sói ở vị trí dưới chuôi đao. Tôi hiểu đặt tay lên chuôi đao. Một vòng trăng tròn từ trên đao hiện lên. Ban đầu nó có màu bạc, nhưng chỉ sau vài giây, nó dần chuyển thành huyết nguyệt, nguyệt ngân, khum. Một tiếng chói tai vang lên, kèm theo một vết chém huyết sắc xuất hiện trước mặt, trên mặt trăng đỏ, vỡ vụn ra. Cảm nhận lực chém của chiêu thức này, tôi hiểu cảm thấy khá hài lòng. Tuy nhiên, so với những chiêu như lưu, hài, huyết nhận thì vẫn còn kém một chút. Dù sao, thì hắn vẫn chưa hoàn toàn khai phá được, chỉ mới bắt chước năng lực thuộc hệ Nguyệt Lang. Tôi hiểu suy ngẫm, nhận ra rằng việc dùng Ngân Nguyệt hệ đào thuật là rất khó khả thi. Có lẽ, tốt nhất hắn nên tập trung vào huyết nguyệt hệ. Dù sao, nếu không cẩn thận, chiêu thức này sẽ phát triển xa hơn so với Ngân Nguyệt hệ, trở thành một hệ thống chiêu thức khác. Nhưng điều này cũng không quan trọng, bởi vì phần lớn các chiêu thức trong hệ nguyệt đều có phạm vi lớn, tuy không có sát thương mạnh mẽ. Tôi hiểu hoàn toàn có thể sử dụng chiêu thức này để ứng phó với việc bị vây công. Nếu như hắn bị các sinh vật thuộc thâm uyên hệ tấn công ở khu vực thế giới hắc ám, có thể với chiêu thức này, hắn sẽ dễ dàng đối phó hơn rất nhiều. Hắn đặt một tay lên chuôi đao, một vòng trăng nhuộm máu hiện lên sau lưng Tô Hiểu. Chỉ trong giây lát, các loại vũ khí tinh thể đỏ nhạt như trường đao, kiếm sắc, thương dài đều từ trong vòng trăng lớn mười mấy mét bay vụt ra. Không lâu sau, từng cây kim loại cọc phía trước đều bị đâm thành những hình thù giống như con nhím. Hắn còn chờ đợi khai phát, nhưng tổng thể thì không tệ. Hiện tại, linh hồn của hắn đã đạt tới 2.000 điểm. Hắn có thể mở ra linh hồn bí bảo hộp lần nữa. Linh hồn bí bảo hộp, đây là bảo vật từ kỷ nguyên thứ nhất, linh hồn tháp chuông văn minh, dành cho truyền thừa cóp linh hồn thuật sĩ, chuẩn bị cho trưởng thành khảo nghiệm. Linh hồn bí bảo hộp có thể mở ra dựa trên cường độ linh hồn của bản thân. Khi cường độ linh hồn đạt các mức sau 20 điểm, 50 điểm, 100 điểm, 200 điểm, 500 điểm, 500 điểm, 500 điểm, 2.000 điểm thì có thể mở ra một lần. Hắn thử mở linh hồn bí bảo hộp. Linh hồn bí bảo hộp tầng thứ 9 đã mở ra. Ngươi đạt được linh hồn cực trí thăng hoa, thỏa mãn điều kiện đặc biệt, có thể hoàn thành đối với linh hồn cường độ thuộc tính một lần chất biến cấp tăng lên. Một viên đá linh hồn huỳnh lam phát sáng xuất hiện trước mặt hắn. Hắn không biết phải làm thế nào để sử dụng nó, cần phối hợp với thuật thức hay nghi thức gì. Tất cả đều mù mờ. Tuy nhiên, có một điểm mà Tô Hiểu xác định được, đó là linh hồn cường độ thuộc tính của hắn đã đạt đến một cơ hội chất biến, hay nói cách khác, đây là một cơ hội hiếm có để tiến dài linh hồn cường độ. Giống như thân thể thuộc tính có thể từ một thân thể bình thường tiến dài thành chân chính thân thể thuộc tính, dù rằng tiến dài, linh hồn cường độ thuộc tính sẽ không giống như thân thể thuộc tính, nhưng chắc chắn sẽ mang lại vô số lợi ích. Sau khi thu hồi viên tinh thạch, Tô Hiểu rời khỏi thí luyện khu và trở về gieo trồng khu trước cây hắc phong thụ. Hắn muốn thử dùng lực lượng nguyên thủy thôn phệ diệt pháp hệ năng lực, nhưng không ngờ lại bị gián đoạn. Sau khi điều chỉnh lại trạng thái của mình, hắn quyết định thử nghiệm hoàn mỹ thể chất năng lực trước. Khi lực lượng nguyên thủy năng lực được kích hoạt, hoàn mỹ thể chất năng lực bị thôn phệ vào trong trái tim lò luyện và bắt đầu quá trình rèn luyện. Do hiện tại hoàn mỹ thể chất chưa có gì tăng thêm, hắn quyết định hoàn toàn rèn luyện năng lực này. Sau một giờ, khi quá trình rèn luyện đạt tới mức cực hạn, hoàn mỹ thể chất biến thành một viên điểm sáng màu vàng óng và lực lượng nguyên thủy năng lực tự động chuyển sang giai đoạn 2. Viên điểm sáng vàng óng ấy cùng với cường độ của hoàn mỹ thể chất bắt đầu thu lấy tinh giấy thủy nguyên lực lượng. Một luồng tinh giấy thủy nguyên lực lượng to lớn hiện lên và bị Tô Hiểu hấp thụ. Ngươi toàn bộ chủ thuộc tính vĩnh cửu tính tăng lên 68 điểm. Ngươi kỹ pháp tiềm lực hạn mức cao nhất cộng 4. Sau một thời gian rèn luyện hoàn toàn, có thể ngoài mức chuẩn đạt được 50% lực lượng tinh giới thủy nguyên. Tính toán như vậy, một loại diệt pháp bị động sẽ có thể tăng thêm khoảng 45 điểm vào toàn bộ chủ thuộc tính. Với thể chất bất diệt, kỹ pháp cộng minh, cấp tốc và linh ảnh thể chất cũng không thể hoàn toàn rèn luyện, nhưng chúng sẽ tăng cường rất thực tế. Sau 2 giờ, Tô Hiểu đã hấp thu đến tia tinh giới thủy nguyên lực lượng cuối cùng. toàn bộ chủ thuộc tính vĩnh cửu của ngươi được tăng lên 135 điểm. Kỹ năng tiềm lực hạn mức cao nhất của ngươi tăng thêm cộng 9, linh hồn cảm giác điện, level, kinh nghiệm, bị động, kỹ năng hiệu quả trong phạm vi rộng, tăng cường, khả năng, khống chế năng lượng thanh cương ảnh. Khi thanh cương ảnh thiêu đốt năng lượng thân thể của địch nhân, có 25% xác suất phát động trạng thái tê liệt. Đây là hiệu quả khống chế tuyệt đối, không thể bị bất kỳ phương thức nào miễn trừ. Trạng thái này sẽ kéo dài từ 0,2 đến 3 giây. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể tích lũy và gia tăng. Mỗi lần thanh cương ảnh thiêu đốt năng lượng thân thể của địch nhân, nếu không phát động, tuyệt đối khống chế, xác suất phát động sẽ được nâng cao thêm 20%, xác suất này sẽ tiếp tục tăng cho đến khi đạt 100%. Sau đó, mỗi lần bổ sung thanh cương ảnh năng lượng trảm kích, nhất định sẽ khiến địch nhân rơi vào trạng thái tuyệt đối tê liệt. Năng lực này trước kia vẫn có thể sử dụng, nhưng càng về sau, càng khó để phát động. Tu Hiểu đã thôn phệ nó hoàn toàn, không phải là rèn luyện mà là hấp thu, để đưa vào thanh cương ảnh chi nhánh trong kỹ năng liệt biểu, tránh để nó trở thành một kỹ năng diệt pháp đơn độc, gây xấu hổ trong danh sách kỹ năng. Người toàn bộ chủ thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 45 điểm. Người kỹ pháp tiềm lực hạn mức cao nhất cộng 3, thích ứng chi lực, level, bị động, kỹ năng, hiệu quả, căn cứ vào đặc tính của địch nhân, tăng lên từ 70 đến 100 điểm chân thực, kháng tính, không thể bị giảm thiểu. Nhắc nhở, chân thực kháng tính có ưu tiên tuyệt đối, địch nhân không thể dùng bất kỳ phương thức nào để giảm bớt khả năng này. Năng lực này, dù không thể nuốt trọn, nhưng thích ứng chi lực là một kỹ năng ít khi lộ diện. Tuy rằng, chỉ có chưa đến 100 điểm chân thực kháng tính, nhưng nó chính là một hàng rào cuối cùng. Trong những lúc nguy cấp, nó có thể cứu mạng hắn hơn một lần. Hắn biết rằng, dù hiện tại không mạnh, nhưng sau này, hắn nhất định sẽ tiếp tục nâng cao năng lực này, thậm chí sẽ dùng đến những tài nguyên quý hiếm để thúc đẩy nó. Tôi hiểu, lực lượng nguyên thủy, thôn phệ kỹ năng, dừng lại ở đây sao? Đương nhiên không, hắn còn có 22 loại thông dụng bị động từ hoán tỉnh chi bia. Những bị động này, ngoại trừ một vài loại tăng cường, thanh cương, ảnh năng lực, phần còn lại đều tăng cường cho bản thân, ví dụ như tăng lên thâm uyên kháng tính, nhục thể cường độ và những năng lực khác ngoài. Tất cả những năng lực này, hắn sẽ thôn phệ và hấp thu hết. Người toàn bộ chủ thuộc tính vĩnh cửu tính tăng lên 72 điểm. Người kỹ pháp tiềm lực hạn mức cao nhất cộng 3. Các kỹ năng bị động mặc dù nhiều, nhưng những kỹ năng này đều đã đạt đến cấp độ 20. Tự động chuyển hóa thành cấp độ kinh nghiệm, việc tăng lên 72 điểm, toàn bộ chủ thuộc tính đã là rất khá. Tô Hiểu xem xét lại tư liệu hiện tại của mình, tính danh, Tô Hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp, level 100, trí cường, happy toàn nhịp giả mắc, 100% pháp lực giá trị, 2.350.000, gạch chéo 2.350.000 điểm chân thực lực lượng, 2.487, điểm chân thực nhanh nhẹn, 2.487, điểm chân thực thể lực, 2.487, điểm chân thực trí lực, 2.487, điểm chân thực mị lực, 34 điểm chân thực may mắn, 28 điểm linh hồn, cường độ, 2.022 điểm hiện tại. Pháp lực giá trị đã trưởng thành, điều này là bình thường, tổng cộng, chân thực trí lực thuộc tính tăng lên 787 điểm, mang lại 787.000 điểm, cơ sở pháp lực giá trị trưởng thành, xem ra, hắn cần nhanh chóng đạt được các trí cường bị động. Thuộc tính đối ứng với các thân thể, thuộc tính khác, dĩ nhiên, hắn không thể vì đạt được những điểm này mà qua loa lựa chọn phẩm chất một sao, hoặc hai sao, trí cường thuộc tính bị động, cấp ba sao, trí cường thuộc tính bị động, nếu so với hai cấp phẩm chất trước, quả thực là mạnh mẽ vượt trội. Hiện tại, tôi hiểu, không cảm thấy sự mất khống chế của lực lượng ẩn chứa sau khi tăng trưởng đại lượng thân thể thuộc tính, hoặc nói, việc có thể đạt tới 2.487 điểm cho cả bốn loại chủ thuộc tính, không phải nhờ vào sự tiến hóa của thế giới này, mà là do hắn đã hấp thu 120.000 điểm, trí cao tiềm năng hiệu quả, kỹ năng, trí cao điểm kỹ năng, chiếm tới 20.000 điểm, mà lực lượng nguyên thủy thì chiếm 20.000 điểm. Còn nếu muốn đạt được sĩ cường hạng mức cao nhất, thì ít nhất phải có 75.000 điểm, sau đó, chỉ còn lại việc tích lũy mà thôi, để tấn thăng, sĩ cường đỉnh phong, Tô Hiểu suy nghĩ kỹ. Bỗng nhiên, một vấn đề hiện lên trong lòng hắn, đó chính là việc tấn thăng, sĩ cường đỉnh phong, có xác suất thành công nhất định, và chiến lược càng mạnh, thì xác suất tấn thăng càng cao. Nếu là người khác, xác suất vượt qua 6 thành có lẽ sẽ khiến họ dám liều một phen, dù sao tiếp tục tăng cường cũng có thể chỉ dậm chân tại chỗ. Nếu như không có phần quyết đoán và tự tin, thì khó lòng đạt được đỉnh cao này. Tô Hiểu dĩ nhiên cũng có quyết tâm, nhưng vấn đề là hắn còn gặp một yếu tố khác, đó chính là diệt pháp vận thế cộng thêm 6 đại tra cấp nguyên tội vật nguyên tội vận thế. Riêng những yếu tố này, thôi cũng đã làm hắn phải suy nghĩ. Có lẽ vận thế của hắn là 150.000, diệt pháp vận thế cộng thêm, nguyên tội vận thế cộng với vận thế của chính hắn sẽ tương đương. Khó giải quyết, một vấn đề hiện lên trước mắt hắn, hoặc là hắn không tấn thăng chí cường đỉnh phong, hoặc là hắn đảm bảo xác suất thành công lên tới 100%. Tin tức tốt duy nhất là, đây là kỷ nguyên thứ 3 sơ kỳ. Dù mỗi kỷ nguyên đều có số lượng chí cường đỉnh phong có hạn, nhưng hiện giờ ghế này vẫn còn dư. Xác định tình hình trước mắt, Tô Hiểu liền cất bước đi về phía chuyên môn kỹ năng thăng cấp kho, dàn phòng đời, lưu trữ. Một lát sau, cửa kho đóng lại. Tô Hiểu vốn dĩ không muốn dùng đến lần này kỹ năng thăng cấp kho miễn phí sử dụng quyền hạn một lần chí cường cấp để tăng cường chí cường bị động linh nguyên. Hắn đối với chí cường bị động vẫn có chút e dè. Dù một lần đầy đủ có thể tiết kiệm một lượng lớn linh hồn tiền tệ, nhưng cũng đi kèm với nguy hiểm. Đáng tiếc, hắn không thể đợi thêm nữa. Ngay khi hắn quyết định tăng cường, một giây sau, một cơn buồn ngủ ập đến, khiến hắn nhanh chóng rơi vào mộng đẹp. Khi tỉnh lại, hắn cảm thấy đầu óc đau nhức dữ dội, mũi miệng dính máu chưa khô, trước mắt mơ hồ, như có bóng chồng, cảm nhận từ thân thể cho thấy. Hắn đã dung hợp với linh ảnh thể chất, tăng thêm một phần sức mạnh, thân thể đối với diệt pháp hệ, tất cả năng lượng thích ứng lực tăng lên, đồng thời khi nắm giữ năng lực mới của diệt pháp hệ, tỷ lệ tử vong giảm xuống 60%. Ít nhất hiện tại, hắn có thể đảm bảo sự bất tử cho bản thân, dù vẫn còn hơi choáng váng, nhưng Tô Hiểu vẫn tiếp tục dùng 8 điểm hoàng kim điểm kỹ năng để hoàn thành việc tăng cường trí cường bị động, linh nguyên. Linh nguyên, level, trí cường cấp, bị động. Kỹ năng hiệu quả tăng lên 575.000, điểm pháp lực, mỗi phút khôi phục 0,6% pháp lực giá trị. Khi thấy linh nguyên mới xuất hiện, giúp pháp lực giá trị của hắn khôi phục, tâm trạng Tô Hiểu trở nên rất tốt. Ít nhất, hắn không còn phải đối mặt với tình huống tử chiến một lần, rồi phải mấy ngày mới có thể khôi phục đầy đủ pháp lực như trước. Hiện tại, pháp lực giá trị của hắn đã đạt tới 2.820.000 điểm. Hơn nữa, Tô Hiểu cảm nhận được, pháp lực giá trị của hắn có thể đạt tới mức tối đa vào khoảng 3 triệu điểm. Sau khi kích hoạt lực lượng nguyên thủy, thành thạo rèn luyện và hấp thụ hết linh nguyên, năng lực, hơn 2 giờ sau, Tô Hiểu đã hấp thu hết toàn bộ tinh giới thủy nguyên lực lượng cuối cùng. Người toàn bộ chủ thuộc tính vĩnh cửu tính tăng lên 82 điểm. Người kỹ pháp tiềm lực hạn mức cao nhất cộng 4. Khi xem xét lại, trí cường bị động thanh kỹ năng, số lượng đã từ 9 gạch chéo 22 giảm xuống, còn 8 gạch chéo 22. Điều này cho thấy, khi sử dụng lực lượng nguyên thủy để thôn phệ hết, trí cường bị động không chỉ có thể nạp vào tăng thêm cho thân thể, mà còn có thể giải trừ các kỹ năng, trí cường bị động thành kỹ năng khỏi cơ thể. Đây là một hướng phát triển táo bạo, dần dần hình thành trong đầu Tô Hiểu. Hắn nghĩ đến việc tích lũy các kỹ năng bị động phổ thông, và muốn xem thử liệu nếu điên cuồng tích lũy chí cường bị động, kết quả sẽ ra sao. Dường như hắn chưa từng nghe qua có ai đi theo con đường này, dù sao thì lực lượng nguyên thủy là phương pháp cực hạn để Tô Hiểu đạt được chí cường, và cũng là cách để hắn có được các kỹ năng chí cường bị động chuyên môn. 4 loại chủ thuộc tính đều đã đột phá 2.500 điểm, điều này khiến Tô Hiểu quyết định sẽ tiến về chiến trường cổ, cùng hung thú, phỉ, kết thúc. Bây giờ, 3 kỹ pháp tông sư đều đã đạt tới level kinh nghiệm chỉ còn thiếu một chút nữa, đó là phải đánh giết hung thú, phỉ, để đoạt được huyết chi nguyên chất, cùng 16.170.000 mai linh hồn tiền tệ, hắn hiện tại có 2.190.000 mai. Tức là còn thiếu 13.980.000 mai. Kế hoạch lúc trước của hắn là bán 3 phần, thâm uyên, nguyên chất, để có được 30 triệu mai linh hồn tiền tệ. Benny tại đại tụ địa đã bán ra một thời gian, đến khi hỏi giá, không ít người đã nghe qua mà biểu thị rằng giá quá cao. Cho đến nay, mức giá cao nhất mà người ta đưa ra là 2.300.000 mai linh hồn tiền tệ cho mỗi phần, đứng đầu trong số đó là hai loại, vô thượng nguyên chất, thâm uyên nguyên chất, và nguyên tố nguyên chất, mà giá của nguyên tố nguyên chất mỗi phần dao động từ 8 triệu đến 12 triệu linh hồn tiền tệ. Công dụng của nguyên tố nguyên chất cũng khá đa dạng, trong đó một loại đã được biết đến, đó là có thể khiến thân thể thuộc tính đạt tới mức tối đa 800 điểm khi ở tầng cấp tuyệt cường. Để đạt được điểm này, một là phải đầy tất cả tiềm lực hạn mức cao nhất giai vị lên cộng 45, hai là hấp thu một phần nguyên tố nguyên chất. Điều này đã khiến rất nhiều tuyệt cường giả phải tích lũy linh hồn tiền tệ suốt một thời gian dài để mua một phần nguyên tố nguyên chất, bởi vì thân thể thuộc tính đạt tới 800 điểm sẽ liên quan trực tiếp đến việc tấn thăng trí cường sau này, giống như khi gặp phải Celine ở thế giới trước. Đối phương chính là tân tấn trí cường, đã đạt đến hạn mức cao nhất, dù có bỏ ra tài nguyên khổng lồ, thậm chí là một đại giới, cũng chỉ có thể đạt tới thâm niên trí cường. Nếu dám mạo hiểm thử thách giới hạn đó, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. So với nguyên tố nguyên chất, nó ngang hàng với thâm nguyên nguyên chất, tuy không nói rõ, nhưng giá trị của nó cũng phải lên đến 12 triệu, ít nhất cũng phải là 10 triệu. Tuy nhiên, thực tế là loại nguyên chất này chỉ có giá trị 10 triệu linh hồn tiền tệ, nhưng không ai muốn mua, công dụng của nó vẫn chưa được phát hiện. Có thể lý giải rằng, thử nghiệm tác dụng của nguyên tố nguyên chất và thử thách thâm uyên nguyên chất có sự nguy hiểm lớn, chúng không thuộc cùng một cấp bậc. Nguyên nhân là, kỷ nguyên thứ ba là thời đại của thâm uyên áp chế nguyên tố. Vấn đề lớn nhất ở đây là, dù cho hư không chi thụ hay các nhạc viên khác, trong tài liệu công chứng, chưa hề đề cập đến công dụng của hai loại vô thượng nguyên chất này. Có thể, đây chỉ là vấn đề về công chứng, vì chưa ai đạt đến quyền hạn cao đến mức đó. Hoặc có thể, những người ở cấp bậc quyền hạn cao như đoàn trưởng đã ký kết các khế ước, không công khai thông tin này ra ngoài. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu quyết định liên lạc với đoàn trưởng Byakuya, người có hứng thú với thâm uyên nguyên chất không? Sau khi gửi xong tin nhắn này, Tô Hiểu mở một phong bì cảnh cáo màu đỏ. Bên trong là một bưu kiện, vừa mở ra, một thông báo cảnh báo lập tức hiện lên. Cảnh cáo, đây là bưu kiện do thự quang nhạc viên, vì quy giả gửi đi, cần cẩn thận xác minh nội dung. Phần bưu kiện này là do linh hồn đại sư gửi tới. Mục đích đơn giản, chính là mua linh hồn nguyên chất duy nhất. Phần vô thượng nguyên chất này đúng là vô cùng phù hợp với linh hồn đại sư. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, quyết định bán với giá cao, nếu có thể, trong thời gian nghỉ ngơi lần này, hắn sẽ hoàn thành việc dung hợp ba kỹ pháp tông sư. Điều này sẽ giúp hắn tăng cường chiến lực, đạt được sự chuyển biến lớn. Hơn nữa, luân hồi nhạc viên chỉ là cảnh báo, hắn cần phải phân biệt rõ ràng với thự quang nhạc viên, vì quy giả trong bưu kiện gửi tới, vì chúng không phải là những giao dịch bình thường, không có liên quan đến nhau. Khi hồi phục bưu kiện, linh hồn nguyên chất có thể bán, nhưng giá của nó là 15 triệu linh hồn tiền tệ, kèm theo một kiện thái dương đặc tính bạo tạc hệ hạch tâm thuật thức. Hắn vừa mới phát xong bưu kiện, thì đoàn trưởng bên kia đã có phản hồi. Đoàn trưởng cảm thấy hứng thú, ra giá đi, Byakuya, thứ này, giá trị 10 triệu linh hồn tiền tệ, đoàn trưởng. Đương nhiên là có giá trị, từ 13 triệu đến 15 triệu linh hồn tiền tệ, Byakuya. Người có mua không? Đoàn trưởng, đương nhiên là không mua. Nhìn thấy tin nhắn này, Tô Hiểu trầm mặc trong vài giây. Hắn có chút tiếc nuối vì không thể hồi phục ngay lập tức. Byakuya, người ra giá bao nhiêu? Đoàn trưởng, 220 triệu linh hồn tiền tệ. Tuy nhiên, ta khuyên ngươi bán cho đại tụ địa thương gia. Bọn họ sẵn sàng trả 230 triệu linh hồn tiền tệ. Byakuya, ồ, đoàn trưởng, không cần lo. Ta đã bán cho bọn họ mấy trăm phần thâm uyên nguyên chất, bọn họ đều đã mua hết rồi. Tốt lắm, kinh đoàn trưởng đã xác nhận, Thâm Uyên nguyên chất, quả thật có giá trị cao hơn, ngàn vạn linh hồn tiền tệ, nhưng giá bán hiện tại là 2.300.000 hồn tiền tệ. Thị trường giao dịch chính là như vậy, giá trị và giá cả đôi khi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chẳng bao lâu, đoàn trưởng lại gửi tới một tin tức, nói cho tôi hiểu biết vì sao các thương nhân lại sẵn lòng bỏ ra 230 vạn để thu mua Thâm Uyên nguyên chất. Những thương gia này sẽ sử dụng một loại vật phẩm có tên là cây vinh dự, một vật phẩm quyền hạn, dùng Thâm Uyên nguyên chất để đánh cờ với nguyên tố nguyên chất. Tác dụng của vật phẩm quyền hạn này là, sau khi đưa vào hư không chi thụ một vật phẩm, sẽ ngẫu nhiên nhận được một vật phẩm tương tự từ kho hàng của hư không chi thụ. Phẩm cấp của vật phẩm này sẽ tương đương hoặc gần giống, dùng Thâm Uyên nguyên chất để đánh cờ với nguyên tố nguyên chất. Không thể nghi ngờ gì nữa, chính là có xác suất thành công cao nhất. Thâm Uyên nguyên chất có giá trị 230 vạn, một phần, còn cây vinh dự có giá 1.700.000. Mỗi lần thực hiện giao dịch, sẽ có thể thu về 12 triệu giá trị nguyên tố nguyên chất, chẳng khác nào một cơ hội kiếm lời. Hai phần còn lại là xác suất ngẫu nhiên nhận được vô thượng nguyên chất, có giá trị linh hồn tiền tệ. Loại đánh cược này chỉ có các thương gia đỉnh cấp mới có thể tham gia. Nghe nói, không ít những thương gia giàu có đã vì thế mà phá sản. Quả thật, câu nói kia quả không sai. Đánh cược đến cuối cùng thì chắc chắn sẽ thua. Việc bán linh hồn nguyên chất với giá 20 triệu gần như là không thể. Nhưng nếu giá nằm trong khoảng từ 1.000 đến 12 triệu, thì vẫn có một xác suất nhất định có thể thành công. Dù sao đi nữa, tôi hiểu, vẫn còn thiếu hơn 10 triệu linh hồn tiền tệ, mới đủ để tiếp tục tăng lên huyết thương tông sư. Đến lúc đó, hắn còn có một con bài tẩy cuối cùng. Khi hắn bước vào phòng thí nghiệm luyện kim, lập tức bắt tay vào việc bố trí truyền tống trận, tọa độ chiến trường cổ xưa. Hắn đã có sẵn từ lâu. Lần này, hắn quyết định tự mình tiến vào, dựa theo tình báo thu thập được, hắn cần phải đối đầu với hung thú, phỉ, tự tay giết chết đối phương để có thể giành được huyết chi nguyên chất. Đơn đấu với đối phương là sự lựa chọn tốt nhất. Không thể nghi ngờ gì nữa, khi đã xác định tọa độ chính xác, Tô Hiểu kích hoạt diệt pháp truyền tống trận, đồng, một tiếng vang lớn, điều khiển truyền tống trận A Mỗ bị chấn động mạnh, khiến hắn vào ra khỏi chỗ đứng, mặt mày mở mịt, chân tay run rẩy. Trong khi đó, bố bố Uông và ba Hài đã né sang một bên, đứng sau công sự, thăm dò xung quanh. Khi không gian vỡ vụn dần dần hồi phục, Tô Hiểu xuất hiện tại chiến trường cổ xưa, nơi đây, xác chết ngổn ngang. Sương mù màu đỏ, nhạt bao phủ khắp chiến trường, mặt đất đỏ sậm, như thể đã bị máu tươi nhuộm đẫm. Hắn nhìn thấy một thi thể khổng lồ, tưởng là cự long, nhưng khi lại gần, hắn nhận ra đó thực chất là thi thể của cổ lão phi long, đang phủ phục trên một ngọn núi thấp, trong miệng nó là trái tim Thâm Uyên khô héo. Cách đó không xa, có một người mặc giáp đỏ, thân hình giống như một dung hỏa cự nhân, lồng ngực trống rỗng. Tôi hiểu nhớ lại lần trước mình đã đến khu vực này. Nhưng lúc đó, chỉ nhận ra cự long và trái tim khổng lồ màu đen, còn người khổng lồ này, hắn chưa từng thấy qua. Dưới mắt nhìn của hắn, ngày xưa, hắn hiểu về tinh giới quá ít, xung quanh, huyết khí không thể làm tổn thương hắn. Ngược lại, huyết khí mà tôi hiểu tỏa ra, lại bắt đầu ăn mòn huyết khí của chiến trường cổ. Một lát sau, huyết khí xung quanh không còn có thể ăn mòn hắn nữa. Gợn sóng không gian khuấy động, một bóng người xuất hiện, tóc dài bạc trắng, đôi mắt đen kịt như vực thẳm, đó chính là Thủ Miên giả. Trong tay hắn cầm thanh trường đao diệt pháp chi nhận, lưỡi đao sắc bén như răng cưa, chỉ chém xuống mặt đất, chanh, một tiếng vang lên, Trảm Long kiểm rút khỏi vỏ. Đối diện với Thủ Miên giả, Tô Hiểu lúc này vẫn đang được bảo vệ bởi cơ trí luân hồi nhạc viên, cho dù vậy, hắn vẫn cảm thấy khó khăn. Nhìn lại những lần trước, có thể nói, chính nhờ vào sự cẩn thận của hắn, mỗi lần đều tìm cách nhận được bảo vệ của luân hồi nhạc viên trước khi tiến vào cổ chiến trường. Nếu không, với một kẻ mạnh như siêu, đỉnh tiêm chí cường như Thủ Miên giả, chỉ cần nhìn hắn thôi, cũng đủ khiến hắn mất mạng. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi hiểu đến cổ chiến trường mà không có cơ chế bảo vệ của luân hồi nhạc diên. Nhưng lần này, hắn đã có đủ tư cách. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, tôi hiểu, cảm thấy không gian xung quanh bắt đầu đông đặc lại. Không chỉ vậy, máu trong cơ thể hắn cũng trở nên trì trệ, năng lượng thân thể, các loại lực lượng sinh mệnh đều chậm lại. Thậm chí suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, giống như bánh răng bị rì xét, chuyển động càng ngày càng lề mề. Đoạn hồn ảnh, phá không ảnh, phệ ma ảnh, diệt pháp chi ảnh, ba hệ thống này đến giai đoạn hậu kỳ, không cái nào là dễ đối phó. Hai mắt tôi hiểu dần dần chuyển từ đen sang huyết hồng, dấu hiệu cho thấy hắn đã hoán đổi thành trảm hồn, hồn hạch. Dù vậy, hắn vẫn cảm nhận được cảm giác đông cứng trong cơ thể, càng lúc càng khó tránh thoát. Đàm, thanh đào răng cưa của thủ miên giả chém tới, giao với trảm long thiểm, trong một trận đối chạm. Bịch, một tiếng vang lớn, trảm kích cự lực ập xuống, như thể một cự trùy từ trên trời giáng xuống. Giữa chiến trường cổ xưa, từ Tô Hiểu và thủ miên giả làm trung tâm, tầng tầng sóng xung kích khuếch tán ra, mặt đất như vỡ nát, bay lên những cánh hoa đỏ sậm khổng lồ, tứ tán mở rộng ra bốn phía. Cực nhận, thế, Tô Hiểu vừa định khuếch tán cực nhận, thế giới, bỗng nhiên cảm thấy một bàn tay đặt lên bả vai mình, quay đầu lại, hắn thấy một lão giả mắt đen, đứng phía sau lưng thủ miên giả, tay khoác lên vai hắn. Một tầng rưỡi hắc ám nguyên tố trong suốt bao phủ giữa hắn và thủ miên giả. Khò, đừng có đối xử với ngươi như vậy. Đồng môn tay chân, Marvin, Walsh đặt tay lên vai Tô Hiểu, ánh mắt có chút bi thương, nhìn sang thủ miên giả đối diện. Thủ miên giả dường như hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Marvin, Walsh trong giây lát, rồi như chợt nghĩ ra điều gì. Nó cố gắng nói, sư, cha, ha ha, còn nhận ra vi sư sao? Vi sư thật sự rất vui mừng, sư, cha, Tô Hiểu nghe thấy vậy, nhìn Marvin, Walsh và thủ miên giả. Sau đó, một lão diệt pháp thở dài, từ sau lưng Marvin, Walsh nhảy xuống, Marvin, ta đã nói với ngươi không chỉ một lần rồi, kho tên này thật sự điểm xấu, ta biết, so với những gì ta đã dạy ngươi. Hắn đã dạy ngươi còn nhiều hơn nữa, nhưng ngươi nhận đồ đệ. Sao lại còn dùng cái tên này? Hắn đã sớm chết rồi. Lời của lão diệt pháp khiến Marvin, Walsh trầm mặc một hồi, rồi hắn quay lại nói với kho, không cần tiếp tục đảm bảo phong ấn chìa khóa, tiếp tục đi ngủ đi. Hắn mặc dù không phải là sư đệ của ngươi, nhưng ta cũng coi như là người dẫn đường của hắn. Hai người phải tính là huynh đệ, ít lời nói, hai người bọn họ cẩn thận suy đoán. Sự chênh lệch tuổi tác mấy ngàn năm, bóng đèn trong hắc vụ mở miệng, nói ra những điều khó có thể tưởng tượng. Hai diệt pháp giả cùng một thi pháp giả lại có thể cùng nhau, và đa số những việc trọng yếu đều là do thi pháp giả chủ trì. Thủ miên giả, hắn dừng lại một chút, rồi dần dần mồi nhạt, bỗng chốc xuất hiện ở phía xa. Ngay sau đó lại biến mất, khí tức hoàn toàn tiêu tán, không còn thấy gì nữa, một chiếc chìa khóa huyết sắc lơ lửng trong không trung. Marvin, Walsh nắm lấy, rồi ném nó về phía Tô Hiểu. Được rồi, tiểu tử, cuối cùng ngươi có định đoạn với phỉ không? Tô Hiểu nhận lấy chìa khóa. Marvin tiếp tục nói, chúc ngươi thành công, đây là chìa khóa, việc này, ngươi chỉ có thể tự lực cánh sinh. À, đúng rồi, chúng ta diệt pháp giả, với phỉ có thù oán không nhỏ. Năm xưa, đại khái, có lẽ là chính chúng ta đã phong ấn nó ở đây. Tóm lại, ba người chúng ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, đừng coi ta là ân nhân, ta chỉ đến tìm huyết hạch mà thôi. Hắc vụ bóng người rõ ràng ám chỉ, hắn còn chưa đến mức vô sỉ, đến độ nói rằng, mình đến là vì muốn giúp đỡ, thực tế hắn chỉ là tình cờ gặp phải. Sau đó bày ra bộ dáng, như đang giúp đỡ Tô Hiểu. Hắc pháp, ngươi biết không, khi còn sống, vì sao? Ngươi luôn không phải là đối thủ của ta. Hắn nói, giọng đầy mỉa mai, bởi vì các ngươi quá vô sỉ. Không phải, không phải, hoàn toàn sai rồi. Marvin, Walsh dừng lại một lát, rồi nhanh chóng bước đi, để lại một câu nói đầy mâu thuẫn. Hắc pháp cấu thành thân thể hắc vụ. Một chút vạn vẹo, hiện lên cuối cùng. Hắc pháp không nhịn được nữa, mở miệng hỏi, rốt cuộc, là vì sao? Là vì, các ngươi. Những thi pháp giả, luôn tìm cách giải mã vạn vật, truy cầu lực lượng nguyên sơ, luôn thăm dò mọi bản chất, lòng hiếu kỳ của các ngươi vô hạn. Ngươi xem, ngươi cũng có lòng hiếu kỳ, đúng không? Những thi pháp giả vượt qua sáu thành, đa phần đều giống như loài mèo, với bản năng tò mò mạnh mẽ, đây là ưu điểm của các ngươi. Nhưng cũng chính là nhược điểm, Marvin Wolf cười một cách đầy tàn nhẫn, còn hắc pháp thì vẫn giữ vẻ im lặng. Lão diệt pháp phong khinh vân đạm, không có gì thay đổi. Đây đều là những điều lão đã dạy cho Marvin Wolf. Tuy nhiên, nếu xét về sự khác biệt giữa Marvin Wolf và lão diệt pháp, thì lão diệt pháp thường muốn thận trọng, trong khi Marvin Wolf đôi khi lại không cần chút nào đến cẩn trọng, thậm chí có lúc còn không thèm che giấu. Nếu so sánh với Green Millimet, Chilean, thì xin đừng làm tổn hại phẩm hạnh và đạo đức của mình. Tô Hiểu bỗng mở miệng, có một vấn đề. Hắn bước đến gần, rồi dừng lại trước Marvin Walls. Hắn tiếp tục, trước đây, các ngươi là thất bại trước trí cao chi nhân, phải không? Hay các ngươi vẫn chỉ là thi pháp giả? Nghe vậy, Marvin Walls, lão diệt pháp và hắc pháp đều rơi vào im lặng. Mười mấy giây sau, Marvin Walls cất lời, cái này không quan trọng, hắn đã đợi ngươi tại trí cao điểm, đi xem thử. Chúng ta, những lão gia hỏa này, cũng chưa từng thấy qua cảnh sắc của điểm cao nhất đâu, Tô Hiểu. Dứt lời, Marvin Walks bước đi, để lại một câu nói vang vọng trong không gian. Tô Hiểu chậm rãi nâng tay áo lên, bộp một tiếng, không biết từ lúc nào, diệt pháp ấn ký, bị vỡ vụn. Ấn ký này, 9 phần 10, là do Marvin Walks lưu lại, lãnh chúa đoàn tàu được triệu hồi. Sau một lúc, đoàn tàu bắt đầu khởi động, hướng thẳng đến nơi sâu nhất của cổ chiến trường, lãnh chúa đoàn tàu tốc độ nhanh chóng tiến về phía trước. Không lâu sau, với không gian chiến trường rộng lớn, không thể tưởng tượng nổi, hơn nửa canh giờ trôi qua, đoàn tàu đã đến sâu trong cổ chiến trường. Trước mắt, một tòa xích hồng nham thạch thiên bích dựng đứng, hiện lên rõ rệt, mùi huyết khí nồng đậm từ vách đá phía trước bóc ra. Trong đó có một vết rách lớn, rộng khoảng 10 thước. Từ đó, chậm chậm hiện lên, từ vết rách này, từng cây cột kim loại đen cổ xưa, mỗi cây dày nửa mét, lộ ra những dấu vết của nguyệt ngân và huyết khí ăn mòn. Những cây cột ấy tạo thành một lòng giam thô kệch, kỳ quái, tựa như thiên nhiên đã dựng lên, đoàn tàu hạ xuống, trở lại dị không gian vị diện. Tô Hiểu từng bước tiến về phía thiên nhiên lồng giam, huyết sắc chìa khóa xuất hiện trong tay hắn. Mặc dù không có chiếc chìa khóa này, hắn vẫn có thể dùng phong ấn học level 94 để gỡ bỏ phong ấn của cái lồng giam này. Nhưng sử dụng chìa khóa sẽ tiện lợi hơn nhiều. Bên trong lồng giam đá đen hắc ám, một đôi mắt khổng lồ mở ra. Đó là đôi mắt của hung thú phỉ. Mắt nó đỏ ngầu như máu, con người khổng lồ tràn ngập huyết sắc. Nó nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu một lúc, sau đó lộ ra nụ cười chanh chua. Răng nanh, nghe ra. Từng tia huyết khí theo hơi thở của nó bốc ra, khiến không gian xung quanh càng thêm u ám. Từ ánh mắt khinh thường của phỉ, Tô Hiểu có thể khẳng định rằng, dù có chiếc chìa khóa hay không, nếu muốn giết chết hung thú phỉ khi nó đang bị giam cầm, cũng không thể có được huyết chi nguyên chất, chỉ có thể bằng thực lực mạnh mẽ, chiến thắng trong trận tử chiến, thì mới có thể đạt được thứ ấy. Tô Hiểu ném chiếc huyết sắc chìa khóa ra ngoài. Nó hóa thành một vết chỉ sét màu đỏ, dần dần leo lên những cây cột kim loại đen, nhanh chóng khiến chúng rỉ sét. Trong chiếc lồng giam khổng lồ, một con hung thú có bộ lông đỏ như máu, với chân trước sắc nhọn, từ trong lồng giam nhô ra, ầm ầm đánh vào mặt đất, những chiếc móng vuốt sắc, bén như những lưỡi dao kim loại, cắm sâu vào mặt đất. Tô Hiểu đứng trần thân, đi trên trần, lạnh lùng nhảy lên một mảnh xương khổng lồ. Rồi xếp bằng trên đó, hắn mở nắp bình, nguyên tố rượu ngon, uống một cách tự do, không kìm rẻ. Thấy cảnh tượng này, hung thú phì dừng lại, khí tức của nó trùng xuống. Nó bắt đầu quan sát Tô Hiểu, ánh mắt chuyển từ rủ xuống sang chăm chú. Sự khinh miệt đã không còn, thay vào đó là một nụ cười. Sau khi thoát khỏi cảnh tù tội, nó đã yếu đi rất nhiều, nhưng đối mặt với một đối thủ mạnh như Tô Hiểu, nó cảm nhận được sự khôi phục của mình. Con hùng thú này, với bản tính khát máu và hiếu chiến, nhếch miệng cười, chuẩn bị cho một trận tử chiến. Mắt phải của nó, đồng tử đỏ như máu, càng thêm tươi sáng, biểu thị rằng khả năng chiến thắng và thu được huyết chi nguyên chất càng cao. Ầm ầm, trên không, sấm rền cuồn cuộn, cổ chiến trường dưới đây lại mưa phùn giả dích. Có thể thấy rằng, đây rõ ràng không phải là phong cách bình thường của cổ chiến trường. Chẳng bao lâu sau, mưa càng lúc càng nặng, như chút nước đổ xuống, dưới tác động của huyết khí xâm nhiễm, những giọt mưa đỏ nhạt, giống như huyết vũ, rơi xuống đất. Huyết vũ này, giống như nước mưa bình thường, ngoại trừ có mùi tanh nồng của máu, và ánh sáng hồng ngoại tỏa ra, nhưng không có máu sền sệt. Cơn mưa huyết vũ chảy về phía phỉ, rồi dừng lại đột ngột, yên ắng lạ thường. Con phỉ này có thân dài hơn 30 mét, hoàn toàn mang hình thú, vẻ hung ác, nhưng hình thái của nó đột ngột thay đổi, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Không lâu sau, nó chỉ còn cao khoảng 5 mét, hạ thân dù vẫn đứng thẳng, nhưng đã có sự biến đổi về hình thú, nửa người trên thì giống người, nhưng tay trái lại là một vuốt thú dữ tợn, với vảy sinh lên trên cánh tay. Tay phải của nó vẫn là cánh tay người, nhưng chỉ còn lại ba ngón, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Ông, tiếng kim lại vù vù vang lên. Một thanh huyết sắc lưỡi dao bay tới. Vũ khí này có chiều dài hơn 4 mét, giống như một thanh đại đao khổng lồ. Lưỡi dao trên đó có cấu trúc giống răng thú. Trên chuôi đao, từng xúc tu vặn vẹo, mỗi xúc tu đều có ngón cái thô, đâm sâu vào cánh tay trái của phỉ. Khi nó nắm chuôi đao, cốt chết mặt nạ hình thành trên mặt phỉ, che kín toàn bộ khuôn mặt nó, chỉ để lộ ra một con mắt đỏ tươi dựng đứng. Rắc, rắc tiếng vỡ giòn vang lên, mặt nạ bất quy tắc vỡ nát, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn. À, phỉ thở ra một hơi huyết khí, một tầng huyết sắc khí tức lan tỏa xung quanh. Giống, phỉ phát ra tiếng gầm thét vang vọng, suốt mấy ngàn năm, nó nhìn về phía Diệp Pháp Giả, đang ngồi trên chiếc đầu xương khổng lồ. Người chuẩn bị kỹ càng để khiêu chiến ta rồi sao? Tô Hiểu chậm rãi uống hết nửa bình rượu còn lại, từng ngụm, những sợi rượu chảy xuống khóe miệng hắn, rồi dọc theo cằm, hắn uống cạn hết chỗ rượu ngon, sau đó đứng dậy, cởi giày và bước trên đất nhảy xuống. Điều này là hiếm thấy, vì trước khi ra tay chiến đấu, hắn ít khi mở lời. Nguyên nhân là trận chiến này không đơn giản chỉ là đánh bại đối thủ, mà là để đạt được huyết chi nguyên chất. Đây chính là cơ hội duy nhất của hắn để có được huyết chi nguyên chất. Nếu không, ba kỹ pháp dung hợp của hắn sẽ trở thành công sức vô ích. Muốn giết ta, ngươi sẽ lại giành được tự do. Lời nói bình tĩnh của Tô Hiểu khiến phỉ càng thêm tức giận. Đôi mắt đỏ tươi của nó sáng lên, và bỗng nhiên, nó biến mất khỏi chỗ cũ. Chỉ trong chớp mắt, nó xuất hiện ở một vị trí mới, phá vỡ không gian. Đất đài vỡ nát, lưỡi huyết của nó chém xuống. Đào, trường đao của Tô Hiểu vững vàng đón đỡ, ngăn cản đòn tấn công mạnh mẽ của phỉ. Điều này khiến đôi mắt đỏ của phỉ càng mở lớn, đầy kinh ngạc, vì nó luôn tự hào về sức mạnh của mình. Vậy mà lại bị ngăn cản như vậy. Phỉ nhìn vào đồng tử, ánh sáng trong đó chiếu rọi rõ ràng hình bóng của Tô Hiểu. Hình bóng này bỗng nhiên vỡ vụn, đó chính là thủ đoạn bóp chết linh hồn của phỉ. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí giơ tay lên, trường đao trong tay hắn chém ra một đòn mạnh mẽ về phía phỉ, đồng thời lùi lại một bước dài. Hành động này khiến phỉ giật mình, đồng tử nó chấn động, sự phẫn nộ trong mắt dâng lên. Nó không ngờ rằng, với sức mạnh của mình, lại thua kém đối thủ đến vậy. Phỉ dùng tay phải vung ra, đấm mạnh xuống mặt đất. Chỉ trong một khoảnh khắc, cả chiến trường cổ rộng lớn, đất đai bị bao phủ bởi một lớp kim loại huyết sắc dài mười mấy mét, như một tấm màng lớn. Tô Hiểu đứng yên, không nhúc nhích, như thể hắn hòa nhập vào làn khí màu trắng, bao phủ khắp nơi. Xung quanh hắn, kim loại huyết sắc dần dần bị tinh thể hóa. Không chỉ vậy, hắn còn điều khiển tinh thể đồng hóa lan rộng về phía phỉ. Phỉ lập tức nhảy lùi lại. Chỉ sau một giây, một vòng huyết nguyệt xuất hiện trên bầu trời, trăng máu đỏ rực treo cao, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Âm thanh gió vút qua, từng mũi tên huyết sắc làm từ tinh thể vũ khí rơi xuống, bay thẳng về phía phỉ. Tốc độ của phỉ cực nhanh, nó lao thẳng về phía Tô Hiểu, còn những mũi tên huyết sắc tinh thể kia thì đuổi theo sau lưng nó, tạo thành một đường công kích rộng hàng chục thước. Phỉ giờ phút này đã hoàn toàn tức giận, Nó cầm trong tay huyết nhận, vũ khí sắc bén đỏ rực, ánh máu chảy ra từ nó như một dòng suối, tạo thành vết máu dài trên không trung, giống, xung quanh cảnh vật bỗng thay đổi, bão máu càng thêm dữ dội. Cả mặt đất đều ngập trong huyết thủy, nước dâng lên đến đầu gối, khiến cho chiến trường cổ như biến thành một biển máu. Đàng, Phỉ tập trung toàn bộ lực lượng vào huyết nhận, tung ra một đòn nặng nề, nhưng bị Trảm Long Thiểm ngăn chặn. Điều khiến Phỉ khó chấp nhận hơn là cây trường đạo ấy vô cùng kiên cố, và người cầm đao vẫn đứng yên, không hề bị lay chuyển. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, huyết thủy quanh khu vực mấy chục cây số dâng lên, làm lộ ra mặt đất bị rửa sạch. Đòn tấn công mạnh mẽ ấy khiến cơn mưa như chút nước bỗng nhiên ngừng lại. Trong một khoảnh khắc, Phỉ cảm thấy nội tâm cường đại của mình như bị rút cạn đi một phần, có thể nói là ngược lại, nó lại càng thêm kiên định. Nó cảm nhận được trong khoảnh khắc này có sự hiện diện của âm mưu. Ý nghĩ này vừa nảy ra, đôi mắt đỏ tươi của Phỉ trở nên ảm đạm hơn, biểu thị rằng khả năng hội tụ huyết chi nguyên chất đã giảm xuống. Hầu như cùng lúc đó, Tô Hiểu và Phỉ chạm phải ánh mắt của nhau. Thời chi phối giả đông, một hiện tượng trì hoãn thời gian xuất hiện bao trùm lấy Phỉ. Dù vậy, Phỉ lại nhè răng cười, lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn. Địch nhân quả nhiên không mạnh mẽ như nó tưởng tượng, không đến mức không thể chiến thắng được. Huyết khí trên người Phỉ khô héo đi, nhờ đó nó đã tránh được sự trì hoãn thời gian, nhảy lùi lại. Tô Hiểu liền bước lên một bước, phóng ra một đao chém không khí. Một vết chém màu đen hiện ra trước mặt Phỉ, khiến nó bị đả kích nặng nề, làm giảm đi tự tin. Tuy nhiên, nó lại nhanh chóng hồi phục và làm bộ dùng huyết nhận chém vỡ vết chém màu đen đó. Bỗng nhiên, vết chém màu đen biến thành ma linh của nhận chi, thay thế vị trí của Tô Hiểu. Ma linh xuất hiện ngay khi chạm đất. Tay phải của nó biến thành một vuốt thú, chia thẳng xuống mặt đất phía trước Phỉ. Một cước đơn giản, tự nhiên, thẳng đạp về phía Phỉ. Chỉ với một đòn đơn giản như vậy mà chưa thể đánh trúng đối phương, Phỉ vốn mang bản tính tàn nhẫn và hiếu chiến, lập tức lao lên phía trước. Nhưng ngay khi nó tiến lên, mọi thứ bỗng im lặng và dừng lại. Tô Hiểu một cước đạp thẳng vào bụng Phỉ. Ngay khoảnh khắc ấy, Phỉ cảm thấy thời gian như quay ngược lại. Nó chợt hồi tưởng lại những ký ức từ thuở con nhỏ yếu, khi đó nó cùng đồng tộc bị che chở, nhưng cuối cùng cả tộc của nó đều bị một thực thể đáng sợ tàn sát, gần như không còn. Phỉ không thể nào quên được hình ảnh đó, hình ảnh của sơ thủy, nguyên tố tự nhiên bao phủ, ngón tay của nó mang theo một chiếc nhẫn xương chỉ vào thân ảnh đó. Phỉ mở to đôi mắt đỏ, nó không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. Đồng, tiếng và chạm vang lên, như sao băng đâm vào nhau, thân thể Phỉ trong nháy mắt biến thành một vệt huyết quang, ầm ầm lao về phía vách đá xích hồng sâu trong chiến trường cổ, giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Nó va vào vách đá, tạo thành một cái hố nhỏ có đường kính hơn vạn mét. Cùng với đó, một cỗ sóng xung kích khuếch tán ra, phá vỡ toàn bộ toái nham, khiến nó biến thành phấn bụi. Ở trung tâm của cái hố nhỏ, Phỉ nằm dưới đất, đôi mắt đỏ tươi như chưa từng thấy. Nó thử cựa quậy, nhưng toàn thân như chết lặng, không thể cử động. Phỉ bị đẩy ra khỏi chỗ lõm trong nham thạch và rơi xuống đất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi nó đập xuống mặt đất, đôi móng vuốt của nó chống đỡ lấy mặt đất. Ô à, Phỉ há miệng phun ra một lượng lớn máu tươi và nội tạng vỡ vụn. Nó nhận ra rằng nếu địch nhân ngay lúc này tấn công, nó sẽ không thể sống sót. Phỉ ngẩng đầu lên và nhìn thấy bóng dáng của kẻ thù. Dáng vẻ này vốn giống như nhân tộc, nhưng thực tế lại là một quái vật cường đại. Hắn cầm trường đao trong tay, mũi đao chỉ xuống mặt đất. Từng bước tiến đến, khi nhìn thấy thân ảnh ấy, Phỉ lại có một cảm giác khác. Cảm giác đó là sức mạnh thực sự. Phỉ bên ngoài thân hình, lông tóc như ngọn lửa huyết diễm, thiêu đốt dữ dội. Khóe miệng nó kéo lên, nghe răng cười ghê rợn, hai tay nó nắm chặt huyết khúc nhận, cán dài, mũi nhọn, hướng thẳng vào chính mình. Phóc, phóc, huyết khúc nhận, xuyên qua lồng ngực của Phỉ, khiến cho những tiếng răng cắn kêu lên kèn kẹt, đầy chua xót. Lúc này, từ bên ngoài thân nó, huyết sắc khói mù mịt bốc lên, xuyên cánh tay phải, vảy thú như những mũi dao sắc bén bật ra, chảy xuống những giọt chất dịch đỏ tươi. Một loạt tấn công mạnh mẽ liên tiếp khiến nó bị thương, nhưng cước bộ của nó vẫn kiên định, như thể một cú đạp mãnh liệt muốn nghiền nát tất cả, quyết định đánh cược mọi thứ vào một đòn cuối cùng. Một đòn này, hoặc là bị địch ngăn cản và phản phệ mà chết, hoặc là dùng nó để kiếp liễu kẻ thù. Nếu thành công, không chỉ sinh mạng sẽ được cứu vãn, mà lực lượng của nó sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ. Dịch chất đỏ sậm từ cánh tay phải của phỉ thấm ra, khiến toàn bộ cánh tay phải biến thành thú, tiếp xúc với không gian. Huyết chi lực lượng nhanh chóng ăn mòn không gian, tạo ra những rung động khẽ khàng, như thể cả thế giới bị ảnh hưởng. Oanh, phỉ biến mất tại chỗ, vội vã lao đi, mặt đất dọc theo đường đi của nó ầm vang, nứt toác ra, để lại những vết tích đỏ sậm trên mặt đất. Những vết tích này tiếp tục ăn mòn, khuếch tán về phía sâu trong thế giới. Chỉ trong chốc lát, phỉ đã lao đến trước mặt Tô Hiểu, độc nhãn của nó đỏ rực đến mức cực hạn, như thể muốn xé nát mọi thứ trước mắt. Khi phòng áp đến gần, Tô Hiểu vẫn giữ được sự bình tĩnh. Vào lúc phỉ đang thần tốc lao đến trước mặt hắn, hắn từ từ bước đi, nâng chân lên. Khi chân hắn vừa dẫm xuống mặt đất, hắn quát, cực nhận, tinh giới, từ Tô Hiểu làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh, tất cả bỗng nhiên ngừng lại, không một động tĩnh. Khu vực này, nhờ vào sức mạnh của kỹ pháp, đã bị tinh giới vững chắc bao trùm, tất cả mọi thứ trong phạm vi này đều trở nên ổn định, không thể di chuyển. Rõ ràng hơn bao giờ hết, phỉ đang lao tới với tốc độ nhanh như chớp, đột ngột bị ngừng lại, lơ lửng cách mặt đất khoảng nửa thước. Nó giơ tay phải lên, bàn tay nhê ra, hiện lên hình dáng của một móng vuốt sắc nhọn, trên đó là một chất dịch đỏ sẫm, ăn mòn không gian xung quanh. Lúc này, trong không trung, phỉ cảm nhận được có điều không đúng. Nó cảm thấy như mình bị đóng băng trong hổ phách, không thể động đậy dù chỉ là một chút. Tất cả mọi thứ của nó, từ thân thể, năng lượng, linh hồn, cho đến từng tế bào, đều bị giam giữ, hoàn toàn, vững chắc đứng yên trong trạng thái này. Lạ lùng thay, cảm giác hoảng sợ bắt đầu lan tràn trong lòng phỉ, một nỗi sợ hãi mà nó chưa từng trải qua. Cảm giác ấy lan tỏa không cách nào ngăn chặn được. Giây phút tiếp theo, ngay cả phỉ cũng cảm thấy tư duy của nó dường như bắt đầu cứng lại, không thể động đậy. Nó chỉ có thể nhìn thấy kẻ đối diện, người cầm trong tay trường đao, một diệt pháp giả đang từng bước tiến tới. Thậm chí, nó cảm nhận được sự ảnh hưởng của tinh giới vững chắc đứng yên, khiến mọi suy nghĩ, ý chí dãy dụa của nó đều bị phong tỏa hoàn toàn. Đối mặt với cái chết, bản năng hoảng sợ khiến thân thể phỉ cố gắng vẫy vùng, tìm cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Tô Hiểu vẫn tiến lên từng bước, trường đao trong tay hắn ra một nhát, gọn gàng và linh hoạt, không chút do dự, đao kiếm chém xuống. Một nhát chặt đứt cánh tay phải của phỉ, đồng thời chặt đứt luôn cả đầu của nó. Do chạm vào khu vực tinh giới vững chắc đứng yên, duy nhất Tô Hiểu không bị ảnh hưởng, hoặc nói đúng hơn, là vì hắn nắm giữ trường đao, phỉ không thể thoát khỏi sự tấn công của hắn. Đầu của phỉ bị ném ra xa, máu tươi từ cổ phun ra, trong không khí lập tức tạo thành một đám huyết châu lớn. Cực nhận, tinh giới chỉ kéo dài, vỏn vẹn 3 giây, nhưng trong trận chiến này, 3 giây ấy là đủ để phân định sinh tử. Khi hiện tượng, tinh giới vững chắc đứng yên, biến mất, đầu của phỉ đã rơi xuống đất, thi thể không đầu tiếp tục lăn mấy bước, rồi đột ngột ngừng lại, tựa như một cỗ chiến xa mất phương hướng, lao vào đất, cày ra một vệt dài, tạo thành một dòng suối bùn đất văng ra xung quanh. Khi đầu của phỉ rơi xuống đất, cơ thể nó mới bắt đầu co rút lại, muốn phản kháng hay phòng ngự. Nhưng đã quá muộn, mọi thứ đã kết thúc. Đầu lâu của phỉ nhìn chằm chằm vào kẻ cầm đao đứng đó, ánh mắt bình tĩnh quan sát diệt pháp giả. Đến lúc này, nó mới hiểu rằng chính diệt pháp giả đã khiến cho khu vực này, tinh giới, có thể đứng vững. Một năng lực đáng sợ như vậy, lần đầu tiên nó chứng kiến, hoặc nói chính xác hơn, phụ thân của nó đã chết dưới tay kẻ địch mạnh mẽ ấy. Kẻ địch ấy vững vàng đứng trong tinh giới, với dáng vẻ thờ ơ, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu lâu của phụ thân nó, rồi đầu của phụ thân nó đã nổ tung. Đó chính là kẻ mạnh nhất của phỉ, nhưng lại đơn giản chết đi như vậy. Người sẽ khiêu chiến, chí cao. Phỉ lên tiếng, giọng nói cứng nhắc, như thể không còn lựa chọn. Tô Hiểu nhếch môi, bước lên một bước, giả vờ như chụp lấy đôi mắt độc của Phỉ, chuẩn bị lấy. Huyết trì nguyên chất, hắn đã làm đến mức cực hạn. Và đây chính là thời điểm để lấy thứ này. Chờ đã, mấy người, ngay khi Phỉ đã chết, nó vẫn còn cố gắng vận dụng chút huyết khí còn sót lại, tạo thành những móng vuốt sắc nhọn, nhằm vào đôi mắt độc của mình, giống, cường hãn như Phỉ. Dù sao cũng không thể tránh khỏi cơn đau dữ dội khi xé rách nhân quả, gầm thét một tiếng. Sau khi nó kéo ra đôi mắt độc, viên mắt ấy bắt đầu tan ra, phần con ngươi đỏ tươi hòa thành một viên huyết hồng nguyên chất hình cầu, kích thước vừa vặn như một nắm tay, giống như một trái tim nhỏ đang chậm rãi nhảy lên, muốn thắng. Phỉ dùng hết sức để đưa huyết chi nguyên chất đến trước mặt Tô Hiểu. Được, Tô Hiểu đưa tay nhận lấy huyết chi nguyên chất. Chưa đầy một giây sau, Phỉ đầu lâu nổ tung, một làn sương mù đen đặc, máu huyết cùng xương cốt vỡ vụn bay tứ tung. Tinh giới cuối cùng cũng không còn hung thú, Phỉ, kể từ hôm nay, nó đã hoàn toàn chết đi. Nói về mâu thuẫn, Phỉ trước đây từng được Diệt Pháp giả cứu giúp, nhưng cũng chính Diệt Pháp giả đã đẩy nó vào cảnh khốn cùng. Còn lý do thủ miên giả có mặt tại cổ chiến trường là vì không cho phép bất kỳ ai lại gần khu vực của hung thú, Phỉ, nơi sâu thẳm trong chiến trường, thu hồi, huyết chi nguyên chất. Tôi hiểu liếc nhìn xung quanh. Sau khi cảm thấy bốn bề yên tĩnh, hắn một tay che miệng, nhưng chưa kịp ngăn lại, hắn đã nôn ra một ngụm máu tươi, mang theo các mảnh vụn nội tạng. Phỉ đã bị nghiền ép hoàn toàn. Tất nhiên là không, Phỉ có sức mạnh kinh khủng, vô cùng mạnh mẽ, với lực lượng thuộc tính hiện tại của Tô Hiểu là 256,9 điểm, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được cú trả mạnh mẽ đó. Cánh tay phải của hắn run lên, khí huyết trong cơ thể như dâng trào, có thể nói, Phỉ chính là đối thủ có sức mạnh thân thể mạnh mẽ nhất mà hắn từng gặp phải. Thực ra, nếu Tô Hiểu có thêm thời gian và sử dụng cực nhận tinh giới muộn hơn, hắn sẽ có cơ hội lớn hơn để đánh bại Phỉ và thu được huyết chi nguyên chất. Tuy nhiên, nếu tiếp tục giữ tư thái phong khinh vân đạm mà chống cự, hắn chắc chắn sẽ thất bại. Vì trận chiến này không chỉ đơn giản là đánh bại đối thủ để giành chiến thắng, mà chiến thắng thực sự là khi thu được huyết chi nguyên chất. Tô Hiểu kích hoạt luân hồi lạc ấn, và nhờ vào thời gian dừng lại của luân hồi, hắn kích hoạt quyền năng truyền tống miễn phí. Khi sóng truyền tống dừng lại, hắn đã có mặt trong gian phòng chuyên môn, đồng thời kích hoạt quyền hạn khôi phục thương tích. Nếu muốn khôi phục ngay lập tức các tổn thương thân thể, cần thanh toán 115.972 mai linh hồn tiền tệ. Không sai biệt lắm, Tô Hiểu đã tiêu tốn khoảng 12 vạn linh hồn tiền tệ. Đây là chi phí để tăng cường thân thể, và do đó tài nguyên tiêu hao cũng tăng theo. May mắn rằng hắn có năng lực huyết khí hệ, nếu không, tổn thương do huyết khí ăn mòn sẽ làm giá trị khôi phục trở nên cao hơn rất nhiều. Mà còn có những chuyện quan trọng phía sau, hắn tất nhiên không thể chậm trễ trong việc hồi phục, vì vậy đã lựa chọn thanh toán khoản chi phí này bằng linh hồn tiền tệ. Mở bưu kiện ra, hắn thấy linh hồn đại sư bên kia đã hồi đáp. Không ngoài dự đoán, linh hồn đại sư nguyện ý vì linh hồn nguyên chất mà tạo dựng một đại giới kích sủ. Giá trị đưa ra là 800 vạn linh hồn tiền tệ, cộng thêm một loại thái dương thể hệ bạo tạc hạch tâm thuật thức. Để đối phó với tình huống này, Tô Hiểu ngoài việc nỗ lực thu thập linh hồn nguyên chất, hắn còn phải giúp linh hồn đại sư điều phối một loại bí dược. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu mời liên lạc liệt biểu, tìm đến cha xứ để trao đổi, cùng đối phương tiến hành giao dịch qua văn tự. Biaquia, linh hồn nguyên chất, 10 triệu linh hồn tiền tệ cộng thêm một loại thái dương, thể hệ bạo tạc, hạch tâm thuật thức, cha xứ. Có thể, Tô Hiểu lập tức đem nội dung thương lượng ra, kèm theo hình ảnh, gửi cho linh hồn đại sư. Một lát sau, bưu kiện hồi đáp từ linh hồn đại sư đã tới. Nội dung hồi đáp là, hắn vừa đưa ra giá có phần đột ngột, nhưng hắn sẵn sàng nâng giá lên 11 triệu linh hồn tiền tệ và thêm một kiện hạch tâm thuật thức thái dương thể hệ, chắc chắn sẽ khiến Tô Hiểu hài lòng. Tuy nhiên, về phần thuốc điều phối, đối phương không hề nhắc tới một chữ. Thử hỏi thái độ của linh hồn đại sư vì sao lại thay đổi nhanh chóng như vậy? Đáp án chính là, vì khi giao dịch với Tô Hiểu, linh hồn đại sư đối mặt với rủi ro lớn nhất, nhưng đồng thời, rủi ro ấy lại có thể đem lại cho hắn linh hồn nguyên chất. Ngược lại, nếu linh hồn nguyên chất rơi vào tay cha xứ, hắn sẽ không sử dụng nó mà chỉ bán lại cho linh hồn đại sư. Vấn đề nằm ở chỗ, giao dịch với cha xứ, có thể chỉ cần bỏ ra 1/10 linh hồn tiền tệ là có thể lấy được linh hồn nguyên chất, nhưng liệu có thể giữ được tính mạng hay không? Và thế giới này liệu có tồn tại hay không? Đều là những ẩn số. Hiện tại, có tử vong ấn ký của cha xứ, điều này không hợp với lẽ thường. Cha xứ và Tô Hiểu đều đứng ngang hàng, nhưng Tô Hiểu thuần túy mạnh về thực lực, còn cha xứ lại là kẻ quỷ quyệt. Linh hồn đại sư phải lựa chọn giữa hai bên, hắn chọn Tô Hiểu, ít nhất trong một thế giới khác, họ không cần phải đối mặt trực tiếp nhau. Và trong tình huống không phải đánh cuộc sinh tử, Tô Hiểu rất coi trọng chữ tín. Không lâu sau, linh hồn đại sư đã đến đại tụ địa, cùng Benny hoàn thành giao dịch. Tô Hiểu từ trong không gian của đoàn đội lấy ra những ích lợi. Ngươi đạt được 11 triệu linh hồn tiền tệ thẻ tiết kiệm, ngươi đạt được Thái Dương ấn ký, tóc thế giới, Thái Dương ấn ký, nơi sản sinh, liệt dương tinh, kỷ nguyên thứ nhất, Thái Dương tế đàn, phẩm chất, tóc thế giới thuộc loại, thuật thức, hạch tâm, vật phẩm hiệu quả, ấn ký này do trạng thái sơ thủy tạo thành, có thể gia tăng đặc tính, chống lại Thái Dương, bạo tạc gạch chéo cháy, bùng từ 2%. Đến 5%, người có thể sử dụng ấn ký này để hấp thụ đầy đủ năng lượng cao giai, từ đó khôi phục lại cường độ mạnh mẽ như xưa, thậm chí có thể vượt qua mức độ cường độ cao nhất mà người từng đạt được. Cảnh cáo, nếu ấn ký này hấp thụ quá nhiều năng lượng, khả năng sẽ bộc phát, tạo thành sát thương khổng lồ. Cho điểm, 6.000 cộng cộng giới thiệu vắn tắt, người đã chuẩn bị kỹ càng, nỗ lực đầy đủ để phát triển đại giới chưa? Giá bán 23.000 linh hồn tiền tệ. Nói về thứ này, tuy không phải mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng đó chính là sản phẩm của ngày xưa. Thái Dương tế đàn có thể coi là một trong những trí bảo của Thái Dương trận doanh. Nói nó mạnh, thực ra ở trong sơ thủy trạng thái, rõ ràng là cần phải trọng kim chế tạo. Tô Hiểu trầm tư một lát, sau đó bước vào phòng thí nghiệm luyện kim, tiến hành một phen điều phối. Sau khi hoàn tất, hắn mang theo bố bố uông rời khỏi phòng thí nghiệm chuyên dụng, hạ thời gian này đi ra ngoài. Nàng đi chọn, mua nguyên liệu nấu ăn mới. Tôi hiểu rõ, phong cách của hạ chính là như vậy. Nhiệt độ thấp ướp lạnh là nàng có thể tiếp nhận cực hạn, nhưng đông lạnh thì tuyệt đối không được. Trừ phi có món gì đó kỳ lạ mà nàng mang về, những nguyên liệu không hợp thói thường. Hơn nữa, kho lạnh trong nhà đã được thiết lập phong ấn thuật thức. Tôi hiểu dùng chìa khóa mở cửa, tìm một lúc lâu. Cuối cùng, chỉ thấy món điểm tâm ngọt mà Hạ đã chuẩn bị cho Benny sáng nay. Hắn đứng trong phòng bếp, nhìn các bộ đồ ăn, có chút do dự. Một lúc sau, hắn quyết định dùng đầu cuối mở ra món ăn đã chuẩn bị sẵn, và không bao lâu đưa bữa ăn của người máy đến cửa. Đến giờ phút này, hắn vẫn chưa nghiên cứu rõ ràng. Cái phòng bếp này rốt cuộc là làm sao khai hỏa. Mấy phút sau, một thân ảnh bước vào phòng ăn. Người này mặc bộ áo da bó người màu đen, tóc đuôi ngựa buông rủ xuống bên hông, đôi mắt hoàn toàn đen nhánh, khiến người ta vô thức không dám nhìn thẳng. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ nhận thấy bộ áo da này không phải là áo da thông thường, mà là một loại da đặc biệt được tạo thành, thực tế phần lớn là lớp da sống thay thế cho làn da con người. Nhìn kỹ, có thể thấy các vảy hình văn trên đó. Người đến là Toa, một lão bằng hữu lâu năm của Tô Hiểu. So với lần gặp trước, lần này Toa đã khôi phục thần trí, khí tức của nàng lúc này giống như một đấu thú, hung ác và hiếu chiến hơn trước. Hoặc nói, đây mới chính là bản thể của Toa. Dĩ vãng, vì thân thể chịu nhiều áp lực, nàng phải kìm nén bản năng hung ác và hiếu chiến của mình. Khí tức của Toa khiến Tô Hiểu cảm thấy có chút quen thuộc, là duệ của Thâm Uyên tộc sao? Không phải vậy, nhưng nếu phát triển theo hướng này, có lẽ nàng đang tiếp nhận khảo nghiệm trưởng thành của một nhánh Thâm Uyên tộc. Sau lưng Tòa là một chiếc mũ nữ phù. Mũ này có màu xám, làm bằng vải mềm nhưng vành mũ cứng cáp, không rủ xuống như các loại mũ khác. Chính chiếc mũ này là bản thể của vong linh muội, đôi mắt của nàng hoàn toàn đen nhánh, nhưng chưa có khí tức của Thâm Uyên tộc Duệ. Đã lâu không gặp, Toa lên tiếng, ngồi xuống, tựa vào hai tay gối sau đầu. Hai chân nàng tự nhiên khoanh lại, đặt lên chỗ ngồi gần bàn ăn. Tô Hiểu đang ăn mì, dùng đũa đưa một bát mì lên, ánh mắt nhìn về phía Toa, khiến nàng dừng động tác, thu lại vẻ tự nhiên của mình. Dù cho Thâm Uyên hóa đã đạt đến trình độ hôm nay, những hồi ức về thời kỳ Tô Hiểu từng trị liệu cho Toa vẫn khiến nàng cảm thấy xấu hổ, đồng thời đó là hình tượng mà Toa không muốn cho ai biết. Tô Hiểu nhìn Toa, nhẹ gật đầu, Toa từ lâu đã quen với sự trầm mặc của Tô Hiểu. Lần này, Tô Hiểu không phải để hẹn Toa, mà là muốn hẹn vong linh muội. Hắn lấy ra Thái Dương ấn ký, đặt lên bàn, sau đó đem mấy bình thuốc vừa điều chế, có tác dụng tăng cường đặc tính Thâm Uyên, cũng đặt lên bàn, chuẩn bị tăng cường nó đến mức cực hạn. Vong linh muội mở miệng nói, nửa phần câu còn lại không nói hết. Nàng nhẹ mở mũ trên đầu, miệng khẽ hé, với giọng nói dụ hoặc, tựa như ngự tỷ nói, đại giới có thể, vậy thì, gặp lại lão bằng hữu, chẳng lẽ không có một chút biểu thị sao? Toa cầm lấy một bình thuốc, từ trên bàn, hiển nhiên nàng đã động tâm, nghe vậy, Tô Hiểu nghiêm túc gật đầu, trả lời chắc chắn, lần sau gặp mặt, ta sẽ làm thịt ngươi. Chật, đừng vô tình như vậy, hơn nữa, ngươi xác định lần sau gặp lại, ngươi còn có thể đánh thắng ta sao? Toa bên ngoài áo da đen phun ra khí tức, hung ác, biểu thị rằng, nàng đã bị khơi dậy tính hiếu chiến. Sau đó, Toa quay người đi, về phía phòng ăn, vong linh muội cũng đứng dậy, hai người ra khỏi phòng. Sau khi đến phòng ăn, vong linh muội hỏi, ngươi, xác định mình là đối thủ của Byakuya sao? Nửa câu trước là giọng của vong linh muội, nửa câu sau là giọng nói nữ tính. Chuộc mũ ngự tỷ, phương thức này đã trở thành thói quen của Toa, đương nhiên là không xác định, vậy thì, đừng khiêu khích nữa, ta chạy nhanh, đến lúc đó ngươi bị đánh, thì mới hoàn hảo. Tô Hiểu đứng trước vong linh muội, bộp một tiếng vỗ tay, âm thanh vang lên trong không khí. Thế nhưng, dù tiếng vỗ tay có mạnh mẽ đến đâu, biểu tình trên mặt vong linh muội vẫn không có gì thay đổi. Chỉ toát lên một vẻ im lặng, không chút phản ứng. Sau khi trở về phòng chuyên môn, Tô Hiểu tiến vào khu vực thăng cấp kỹ năng. Hắn lấy ra linh hồn tinh phách và nguyên sơ chi hạch để tăng lên huyết thương tông sư cấp độ 91. Cần tiêu hao 30 viên linh hồn tinh phách và 285.000 linh hồn tiền tệ. Tô Hiểu đã nâng cấp đạo thuật tông sư và cận chiến tông sư lên mức cao nhất. Đến lượt huyết thương tông sư, hắn phải tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên, vì vậy, hắn quyết định tiếp tục nâng cấp. Tổng cộng, hắn đã tiêu hao 2.640 viên linh hồn tinh phách, 35 viên nguyên sơ chi hạch cùng 188.5 nghìn hồn tiền tệ. Dù vậy, hắn cũng thu được huyết chi nguyên chất. Sau khi tăng cấp 3 kỹ thuật tông sư, Tô Hiểu đã nhận được một nguồn tài nguyên khổng lồ, thậm chí hắn chưa bao giờ cảm thấy mình giàu có đến vậy. Tuy nhiên, sau khi tiêu hao hết số tài nguyên này, hắn chỉ còn lại 1,11 triệu linh hồn tiền tệ, 138 viên linh hồn tinh phách và 7 viên nguyên sơ chi hạch. Thực tế, số tài nguyên còn lại cũng rất dồi dào, nhưng so với những gì đã tiêu hao, sự chênh lệch quả là quá lớn. Thêm vào đó, vô tận trì hoàn vẫn chưa tăng lên được, lực, mẫn, thể, trí cường thuộc tính bị động, cũng phải mua sắm thêm. Trảm Long thiểm lại, gào khóc đòi ăn, vì trên thế giới này, khi hoàn thành biến cấp, kích hoạt, trí tôn phong nhận, hắn phát hiện rằng, các loại vũ khí cấp, vĩnh hằng, đều không thể thôn phệ được. Đây chính là vấn đề khó giải quyết nhất. Nếu có thể tiếp tục thôn phệ, nhưng lại không thể thôn phệ các vũ khí cấp, vĩnh hằng, điều này chỉ rõ một vấn đề, đó là Trảm Long Thiểm đã đạt được 13.500 điểm, khoảng cách để đạt tới mức điểm cao nhất ở hiện tại là 15.000 điểm đang ngày càng gần. Nhưng nó lại càng khó thôn phệ vũ khí hơn, đồng nghĩa với việc chi tiêu cũng sẽ ngày càng lớn. Nhìn vào tình hình này, số linh hồn tiền tệ còn lại 161 vạn bỗng nhiên trở nên đơn độc, lẻ loi, đồng thời, vô tận trì hoàn, con quái vật tham ăn này, đang trong quá trình tấn thăng, có lẽ sẽ tấn thăng ra một siêu cấp ăn hàng nữa. Hải lượng tinh khiết huyết khí từ huyết thương tông sư đã bắt đầu tấn thăng, hiện lên trong kỹ năng chuyên môn, hướng về Tô Hiểu tụ lại. Hắn ngồi xếp bằng, tĩnh tâm minh tưởng, sau 6 tiếng, trên thân hắn bốc lên huyết yên. Tô Hiểu mở mắt ra, lần này tấn thăng thuận lợi hơn dự đoán. Hắn dùng 10 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, giúp huyết thương tông sư từ level 118 lên 1 cấp, đạt level kinh nghiệm. Huyết thương tông sư, level kinh nghiệm, bị động, kỹ năng hiệu quả, huyết khí công kích giai vị cộng 247, tăng 193. Bất luận huyết khí hệ công kích nào, đều cắt giảm 95% tất cả lực phòng ngự của địch nhân, tăng 65%. Huyết khí cường độ, 1530 điểm, tăng lên 1090 điểm. Cơ sở hiệu quả, khi lượng máu của ngươi giảm xuống gần mức chết, tất cả các cận chiến công kích của ngươi sẽ được tăng 70%, khi HP còn lại thấp hơn 25%. Level, kinh nghiệm trung cực năng lực, mẫn diệt huyết thương, trí cường cấp, bị động, tiêu hao 80% HP, tạo ra một thanh cường độ công kích, dựa trên huyết khí hiện tại của ngươi. Lực lượng cộng thể lực cộng chân thực ý chí, lực cộng linh hồn, cường độ, mẫn diệt huyết thương, có tốc độ công kích cực nhanh, căn cứ vào thuộc tính nhanh nhẹn của ngươi mà xác định tốc độ. Ngươi có thể sử dụng kỹ năng này để tấn công địch nhân, cận chiến nắm giữ. Trong trạng thái này, mẫn diệt huyết thương sẽ tăng cường các kỹ năng và năng lực của ngươi, từ đó thu được đặc tính tuyệt đối đâm xuyên và có khả năng dẫn bạo, cảnh báo. Nếu ngươi sử dụng trạng thái dẫn bạo mẫn diệt huyết thương, có tới 98,55% xác suất khiến cánh tay trái của ngươi nổ nát, gây ra phệ diệt cấp vĩnh viễn tổn thương. Linh hồn điều khiển, trong trạng thái này, phạm vi công kích tối đa của mẫn diệt huyết thương là 20 cây số. Nếu vượt quá phạm vi này, kỹ năng sẽ tự động vỡ vụn, nhắc nhở mẫn diệt huyết thương sẽ có tốc độ công kích nhanh hơn khi ngươi di chuyển càng gần đối thủ. Huyết thương tông sư bảo mệnh thần kỹ ngự huyết giả đã biến mất, thay vào đó là một năng lực thuần túy công kích. Tô Hiểu thử kích hoạt năng lực này, hai tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt, ông huyết khí đỏ sậm hiện lên, tạo thành một vết thương ban đầu. Theo đó, hai tay của hắn kéo ra hai bên, một cây thương dài hơn 2 mét, toàn thân xoắn ốc, hình thành từ huyết khí, hiện ra trong chớp mắt, cảm giác như nhịp đập của tim bắt đầu xuất hiện. Hắn tiến vào phòng thí nghiệm, tay trái cầm chắc cây thương, hắn hướng về phía cột kim loại cứng rắn, đâm mạnh một thương, két, một tiếng vang lên, mẫn diệt huyết thương, dễ dàng xuyên qua cột kim loại, đặc tính, tuyệt đối xuyên thấu, quả thực rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong đầu hắn lại xuất hiện một ý nghĩ, nếu dùng mẫn diệt huyết thương để xuyên qua, thự quang đại thuẫn của A Mỗ không biết sẽ có kết quả gì. Một lát sau, A Mỗ đứng trước mặt, cầm thự quang đại thuẫn trong tay, huyết khí trên người Tô Hiểu từ từ tỏa ra, một cây mẫn diệt huyết thương lại đâm ra. Lúc này, người ngoài không khỏi cảm thấy bất ngờ, vì mẫn diệt huyết thương không hề gặp phải sự cản trở nào từ vật cứng, mà lại xuyên qua hoàn toàn. Thự quang đại thuẫn không hề bị tổn thương, mẫn diệt huyết thương xuyên qua thành công, nhưng chỉ trong một giây sau, dưới tác dụng của một lực lượng không rõ, cây thương gần như bị tiêu hao hoàn toàn. Dù vậy, có thể thấy rằng, đặc tính, tuyệt đối đâm xuyên, này quả thực mạnh mẽ và không bình thường. Nhưng thự quang đại thuẫn của A Mỗ cũng có sự đặc thù riêng, khiến kết quả không như hắn tưởng. Sau khi thự quang nhạc viên khôi phục, Tô Hiểu không để A Mỗ tiếp tục sử dụng thự quang đại thuẫn. Dù sao, thứ này là từ nguyên thự quang nhạc viên, ngoại bộ phòng ngự cấu thành, chắc chắn sẽ có sự chứng nhận từ thự quang nhạc viên. Nếu tùy tiện mang vào nhiệm vụ thế giới, không chừng sẽ gặp phải vấn đề gì đó. Xét theo hướng này, mẫn diệt huyết thương tuy mạnh, nhưng chưa đủ sức để xuyên thủng phòng ngự ngoại bộ của nhạc viên. Đây là luân hồi nhạc viên, mà thự quang nhạc viên lại có chứng nhận phòng ngự công lực. Đối với thự quang đại thuẫn, chắc chắn sẽ bị áp chế đến mức thấp nhất. Nói cách khác, hiện tại, mẫn diệt huyết thương vẫn chưa đủ mạnh để đối mặt với phòng ngự công lực của nhạc viên, nhưng dưới cấp độ phòng ngự này, huyết thương vẫn có thể xuyên qua. Nếu là như vậy, dù mất đi ngự huyết giả, hắn vẫn có thể chấp nhận. Hơn nữa, có thể cân nhắc đến việc nắm giữ một loại kỹ năng tương tự, Chí cường bị động. Dù sao, chí cường bị động thành kỹ năng đủ nhiều. Dù sao đi nữa, ngự huyết giả chỉ là kỹ năng tuyệt cường cấp. Bị động khi đối mặt với Dokena thủy tổ tử chiến, ẩn ẩn có tác dụng bảo vệ sinh mệnh. Dù bị đánh xuyên qua cũng không cảm nhận rõ. Khi huyết thương tông sư tấn thăng hoàn thành, tôi hiểu, cảm nhận ba loại kỹ pháp năng lực của mình đã không thể tiếp tục tăng lên nữa. Đây chính là thời điểm để sử dụng tông sư chi thượng, dung hợp ba loại kỹ pháp năng lực lại với nhau, để tấn thăng lên kỹ năng cuối cùng. Tô Hiểu không lập tức sử dụng tông sư chi thượng, mà bước tới giường lớn bên cạnh, nằm nghỉ. Sau khoảng 12 giờ, hắn rời giường, tắm rửa sạch sẽ rồi, ăn điểm tâm. Xong xuôi, hắn lại đi đến bên Hắc Phong Thụ, ngồi thiền một giờ để tinh thần đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Chỉ khi nào đã chuẩn bị đầy đủ, hắn mới lấy ra tông sư chi thượng và kích hoạt nó. Một làn sương mù mỏng manh bao phủ lấy hắn, ánh sáng nhạt của sự truyền tống lan tỏa đưa hắn vào không gian mê mở. Khi màn sương tan đi, hắn đã đứng trên một tòa cao 100 mét, cảm nhận khí thế uy nghiêm hùng vĩ, dường như hắn đang ở trong một đại điện của một quốc gia khổng lồ. Đây chính là tông sư điện đường, nơi hội tụ những người sở hữu kỹ pháp mạnh mẽ, là nơi mà bao người mơ ước. Mặt đất dưới chân hắn là những phiến đá nham thạch màu xám trắng, mang lại cảm giác cổ kính. Nhìn xung quanh, hắn thấy những bức tượng khổng lồ nửa chìm vào trong tường, mỗi bức tượng đều phát ra khí thế tông sư riêng biệt. Càng nhìn kỹ, hắn nhận ra rằng tất cả những bức tượng này đều là cực cảnh tông sư, đại diện cho đỉnh cao của kỹ pháp. Nhắc nhở, hư không chi thụ, người đã sử dụng tông sư chi thượng, kiểm tra năng lực của ngươi trong hệ thống, kiểm tra hoàn tất, ngươi đã đạt đủ tiêu chuẩn để tiến hành tấn thăng nghi thức trong tông sư điện đường. Ngươi có thể chọn một trong ba phương án để tiến hành lần tấn thăng nghi thức này. Cơ sở tầng cấp, thanh toán 20.000 ao thời không chi lực để kích hoạt tấn thăng nghi thức. Phương án này sẽ giúp ngươi nâng cao một loại tông sư cấp kỹ pháp, làm tăng cường độ cực hạn lên từ 25% đến 30%. Phi thăng tầng cấp, để kích hoạt tấn thăng nghi thức, cần thanh toán 50.000 ao thời không chi lực. Khi thực hiện, ngươi có thể hợp nhất hai loại kỹ pháp năng lực đã đạt cấp độ tông sư level 90, từ đó tạo thành một loại kỹ pháp năng lực mạnh mẽ hơn. Tấn thăng này sẽ làm tăng cường độ cực hạn của kỹ pháp năng lực từ 40% đến 60%. Cực chi tầng cấp, để kích hoạt tấn thăng nghi thức ở mức cao hơn, cần thanh toán 120.000 ao thời không chi lực. Khi thực hiện, ngươi có thể dung hợp ba loại kỹ pháp đã đạt cấp độ tông sư level 95, từ đó tạo thành một kỹ pháp năng lực mới. Vượt qua cấp độ tông sư là năng lực độc nhất của ngươi. Kỹ pháp này sẽ có cường độ tăng từ 160% đến 300%, tùy thuộc vào sự kết hợp của ba loại kỹ năng chiến đấu cấp tông sư. Với mười mấy vạn ounce thời không chi lực trong tay, tôi hiểu không chút do dự chọn lựa lại thứ ba. Ngay khi hắn đưa ra quyết định, thời không chi lực hiện tại lập tức tiêu hao 120.000 điểm. Người đã chọn cực chi tầng cấp, tiến hành kiểm tra các kỹ pháp hệ năng lực đã chọn trước đó. Đạo thuật tông sư level kinh nghiệm, hạch tâm kỹ pháp, cận chiến tông sư level kinh nghiệm, phụ trợ kỹ pháp, huyết thương tông sư level kinh nghiệm, phụ trợ kỹ pháp. Căn cứ vào tình huống hiện tại, người có thể chọn một trong hai phương thức sau để tiến hành cực chi tầng cấp, tấn thăng. Loại thứ nhất, hoàn toàn dung hợp. Nếu chọn phương thức này, người sẽ dung hợp hoàn toàn ba loại kỹ pháp tông sư năng lực. Kết quả có thể có một số dạng kết quả sau. Người đã làm mất đi năng lực, cực nhận, tinh giới vì quá cường đại, khiến người không thể tiến hành lần này dùng hợp. Do đó, người sẽ vĩnh viễn mất đi năng lực này. Tuy vậy, người lại nhận được một loại năng lực mới, lấy đao thuật tông sư làm chủ đạo, với hai loại tông sư cấp năng lực phụ trợ, tạo thành một kỹ pháp hệ năng lực hỗn hợp hoàn toàn mới. Người đã làm mất đi năng lực, cực nhận, tinh giới vì quá cường đại, không thể dung hợp lần này, dẫn đến việc vĩnh viễn mất đi năng lực này. Thay vào đó, người đạt được một loại năng lực mới, lấy đao thuật huyết hệ làm hạch tâm, một kỹ pháp giết chóc với đặc tính hoàn toàn mới. Người đã làm mất đi năng lực, cực nhận, tinh giới, vì quá cường đại, không thể tiến hành dung hợp và vĩnh viễn mất đi năng lực này. Ngươi thay vào đó, nhận được một loại năng lực mới, lấy đao thuật linh hồn hệ làm hạch tâm, am hiểu về kỹ pháp chiến đấu cự ly xa. Nhìn thấy những lời nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy có chút không ổn. Nếu như đao thuật tổng sư chưa phát triển ra, cực nhận, tinh giới, lựa chọn phương thức dung hợp đầu tiên chắc chắn là tốt nhất. Tuy nhiên, sau khi chiến đấu với hung thú phỉ, Tô Hiểu dần dần nhận ra rằng, cực nhận, tinh giới, mạnh mẽ đến mức vượt ngoài tưởng tượng. Thực tế, đó chẳng phải là năng lực của đao thuật tông sư, mà là một năng lực đạt đến cực hạn, có thể chạm vào một lĩnh vực cao hơn. Tô Hiểu có thể nắm giữ, cực nhận, tinh giới, là vì bá điểm mấu chốt, lựa chọn quy cách tấn thăng cực hạn nhất, trí cường tấn thăng, sẽ giúp hắn đạt được mức cao nhất vượt qua, trí cường đỉnh phong. Hắn đã thu được 120 điểm sơ thủy điểm kỹ năng, toàn bộ dùng để nâng cao đào thuật tổng sư. Hắn cũng đang sở hữu khởi nguyên thạch thế giới, đồng thời nhận được sự tán thành từ khởi nguyên thạch thế giới. Những điều kiện này cộng dồn lại mới khiến hắn có thể đưa đào thuật tổng sư đạt đến cấp độ tiếp theo. Kinh nghiệm của hắn sẽ tăng lên và hắn sẽ nắm giữ năng lực cực nhận tinh giới. Nếu vì lần này kỹ pháp tấn thăng mà mất đi năng lực cực nhận tinh giới, hắn sẽ gặp phải tình trạng thiếu hụt năng lượng. Tuy nhiên, ngoài con đường tắt hoàn toàn dung hợp, hắn còn có những lựa chọn khác. Loại thứ hai, tiến dài dung hợp. Nếu chọn lựa phương thức này, đao thuật tông sư, cận chiến tông sư, huyết thương tông sư sẽ được giữ lại. Căn cứ vào ba loại kỹ pháp năng lực đặc trưng này, ba cái năng lực này sẽ liên kết với nhau, dung hợp tấn thăng ra một loại kỹ pháp cường đại, chuyên biệt thuộc về ngươi. Một, cực cảnh kỹ pháp, năng lực. Nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu biết, rõ cách chọn lựa, phương thức tiến giai này rất đơn giản. Đào thuật, cận chiến, và huyết thương tông sư năng lực sẽ cùng lúc tồn tại. Với đào thuật tông sư là trung tâm, cao hơn một cấp, ba tông sư năng lực này sẽ tỏa ra một đường cong kim sắc, hướng lên cực điểm, cuối cùng dung hợp lại với nhau. Điều này có nghĩa là giữ lại ba tông sư năng lực hiện tại, lấy ba loại làm chất dinh dưỡng, tách ra cuối cùng, tạo ra cấp bậc kỹ pháp năng lực. Không cần phải do dự, tôi hiểu trực tiếp lựa chọn phương thức này. Một giây sau, tôi hiểu bị truyền tống vào trong thiên điện, nơi này trải rộng sợi tơ kim sắc tung bay, dưới mặt đất là bóng tối của hắc ám, chân nhà lại sáng rực đến cực điểm. Đến nơi này, hắn dần dần bị những sợi tơ kim sắc bao phủ, quấn quanh người. Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi hiểu bỗng mở mắt. Hắn thấy mình đang ở giữa chiến trường hỗn loạn, những đám cháy bùng lên xung quanh, một quả cầu pháp thuật cự lớn rực cháy bay ngang qua, rồi lao xuống đất, tạo ra tiếng nổ vang dội. Đó chính là chiêu thức của một trí cường thi pháp giả. Tỉnh lại đi, một giọng nói vang lên. Rimilimet, Chilean vỗ vào mặt hắn, một cái vỗ nhẹ, nhưng đầy sức mạnh, đánh thức hắn dậy. Người bị hắc pháp đánh bay tới đây, sao còn ngẩn ra vậy? Ta đến rồi, tiểu tình nhân của ngươi đây. Ngươi giúp ta ứng phó chút, đã thương được, nhưng đừng để ta làm hỏng chuyện hay đánh chết đối phương. À, mà đừng có chiếm tiện nghi của nàng, ta có thể nhường ngươi một ít, ngươi hiểu chứ? Giữa chiến trường nơi diệt pháp giả và thi pháp giả đỉnh cao giao tranh, tôi hiểu ngồi dưới đất, nhìn Grimilimet, Shilan E, hắn là đào thuật tông sư, cùng đi tới đây, cơ bản không trải qua ảo giác hay huyễn tượng gì, nhưng lần này có thể khác, đây là tấn thăng kỹ pháp trung cực. Trong tình huống này, việc xuất hiện huyễn tượng cũng không có gì lạ. Vấn đề là, thông thường huyễn tượng không phải thường xuất hiện khi công kích vào điểm yếu nhất trong lòng sao, ví dụ như khi còn nhỏ, hoặc lúc tiến vào luân hồi nhạc viên, khi còn là người bình thường. Cái này, tôi hiểu trực tiếp bị ném vào chiến trường đỉnh phong của diệt pháp và thi pháp, sau đó trở thành một trong những chủ lực trong trận danh diệt pháp. Nhưng cái huyễn tượng này rốt cuộc là gì? Đồng thời, tôi hiểu hiện giờ cũng rất rõ ràng nhận ra rằng hắn đang phải chịu đựng sự tấn thăng của huyễn tượng. Ta nói chuyện cùng ngươi đâu, sao ngươi lại nhìn chung quanh như vậy? Grimilimet, Chilean nói xong, bỗng nhiên phong cảnh thay đổi, biến thành nguyệt nữ vu từ nữ vu giới thời cổ. Hai người đang đứng trong thánh điện của Nguyệt Chi. Nguyệt nữ vu mỉm cười nói, chúng ta đã lâu không gặp. Không như nguyệt nữ vu đột nhiên biến hóa, biến thành lão thú vương của phong hải, đại lục, tiếp tục nói, không như, để ta giết chết người đi. Lão thú vương vừa định đứng dậy, liền lại biến thành đoàn trưởng. Đoàn trưởng nhíu mày, ngồi xuống lần nữa, hắn dường như đang suy tư điều gì, như thể đang đồng bộ lấy cái gì, khiến cho đôi mắt vốn mông lung, sương mù bao phủ. Giờ đây trở nên rõ ràng, xem ra ta đã làm phiền ngươi không ít, Byakuya, nhìn cái ấn ký này, ta sẽ giúp ngươi thoát khốn, nghe những lời ấy, tôi hiểu khẽ nhíu mày, vì hắn cảm thấy, trước mặt mình, dường như thật sự là đoàn trưởng, và với những huyễn tượng khác, có sự khác biệt rất lớn về bản chất, đặc biệt là đối phương như đang suy nghĩ điều gì, giống như đồng bộ một khoảnh khắc, khiến cho một phần ý niệm của bản thể, đối phương, có thể đi vào huyễn cảnh này. Nếu bảo những người khác có thể làm được như vậy, Tô Hiểu thật sự không tin. Tuy nhiên, lời của đoàn trưởng lại có thể, và điều này thật sự khả thi. Hắn lập tức nhìn về phía đoàn trưởng, nơi tay trái của người này có một ấn ký mơ hồ, đến mức cực kỳ khó thấy, với thị lực của hắn, cũng phải cố gắng hết sức mới, có thể nhìn rõ. Nhưng không ngờ, ngay khi hắn vừa thò người ra, đoàn trưởng bỗng nhiên vung tay phải, tung ra một cú quyền, đập mạnh vào hàm dưới bên trái của hắn, một tiếng, choàng, vang lên trong tai. Rồi trước mắt Tô Hiểu là những huyễn tưởng mơ hồ, từng lớp ảo ảnh nối tiếp nhau xuất hiện, cuối cùng tan ra như bọt nước, vụn vỡ không còn. Cái này là khảo nghiệm gì đây? Đáp án chính là khảo nghiệm tâm trí. Đặc điểm của loại khảo nghiệm này là càng gặp phải huyễn cảnh mạnh mẽ, nội tâm của người bị khảo nghiệm càng cứng rắn, thì càng khó để giải trừ ảo giác. Tô Hiểu đối diện với huyễn cảnh này, gần như không thể giải được. Thật ra, đoàn trưởng làm sao biết được những thứ này sẽ xuất hiện đối với một người sắp hoàn thành việc rèn đúc thế giới như hắn. Những kỳ diệu này chỉ là một thao tác bình thường mà thôi. Dĩ nhiên, nếu không có sự hỗ trợ giải vây của đoàn trưởng, Tô Hiểu cũng không bị mắc kẹt trong huyễn cảnh lâu như vậy. Hắn còn một chiêu tuyệt vời, đó là khi huyễn cảnh đạt đến mức cùng nguyên tội có liên quan, nguyên tội chi thư, trong tay hắn chính là chìa khóa để phá giải, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến lúc đó, huyễn cảnh này nhất định sẽ bị phá vỡ bởi những lỗ hổng của sáu đại nguyên tội. Tô Hiểu mở mắt, phát hiện mình đang ở trong thiên điện, phía trên là ánh sáng trắng mờ ảo, phía dưới là bóng tối đục ngầu. Xung quanh là những sợi tơ kim sắc đang bay lượn, phần lớn đã héo úa. Xem ra, hắn đã tấn thăng kỹ pháp năng lực, và sức mạnh ở đây đã tiêu hao không ít. Không khó hiểu khi nghi thức, tấn thăng này cần đến 10 hải, và ounce thời không suy lực mới có thể kích hoạt. Nhìn lại ba tông sư kỹ năng, đao thuật, cận chiến và huyết thương, lúc này ba loại năng lực đó đã biến thành kim sắc. Những năng lượng sợi tơ nhiều màu sắc tỏa ra từ ba loại kỹ năng này, rồi từ từ hội tụ về phía trên, cuối cùng tạo thành một loại kỹ pháp năng lực hoàn toàn mới. Người đã nắm giữ thiên phong trảm ảnh, cực cảnh kỹ pháp, bị động, nhắc nhở, luân hồi nhạc viên. Kiểm tra xem diệp pháp giả đã nắm giữ kỹ năng này. Hiện tại, luân hồi nhạc viên chưa thu nhận sử dụng kỹ pháp mạnh nhất, nhưng sẽ thêm kỹ năng này vào danh sách tin tức. Liệt sát giả sẽ quyết định đồng ý hay không. Nếu đồng ý, người sẽ đạt được quyền hạn cao nhất của luân hồi lạc ấn cộng level 3. Tô Hiểu lựa chọn đồng ý. Hiện tại, luân hồi lạc ấn của hắn đã đạt đến cấp tối đa level 100. Để nâng cao thêm, chỉ có thể chờ cơ duyên khác. Đã hoàn thành việc thu nhận thiên phong trảm ảnh, cực cảnh kỹ pháp, bị động, thiên phong trảm ảnh, level 1, cực cảnh kỹ pháp, bị động, nắm giữ trước mặt 1, chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực, chân thực trí lực, đều đạt từ 2.500 điểm trở lên. Nắm giữ trước mặt 2, đào thuật tông sư level kinh nghiệm, cận chiến tông sư level kinh nghiệm, huyết thương tông sư level kinh nghiệm. Trong đó, đao thuật tổng sư cần đạt level kinh nghiệm, nắm giữ trước mặt 3, đối với hạch tâm kỹ năng năng lực, cần qua 120 điểm trở lên, sơ thủy điểm kỹ năng để tăng lên, nắm giữ trước mặt 4, đạt được tông sư tri thượng quyền hạn, đồng thời dùng 12 vạn ounce thời không chi lực để tiến hành cực chi tầng cấp. Nhắc nhở, nguyên nhân thiên phong trảm ảnh, cực cảnh kỹ pháp, bị động, có tính chuyên môn, chỉ khi thỏa mãn điều kiện, xác suất thành công chỉ có 0,0156% mới có thể nắm giữ năng lực này. Rõ ràng, những người khác muốn nắm giữ năng lực thiên phong trảm ảnh, không chỉ phải vượt qua vô vàn khó khăn, mà còn gặp phải rất nhiều trở ngại, bởi vì tính chất chuyên môn của nó gần như phá hủy hết con đường này. Đối với những người khác, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trong thiên điện. Xung quanh là những sợi tơ kim sắc khô héo, đang bay phất phới. Hắn cảm nhận được những kỹ pháp năng lực mà mình đã từng phát triển và rèn luyện như nhận đạo đao, lưu, nhận đạo đao, cực, dần dần bị quy nạp, hấp thu, không phải là biến mất mà là những chiêu thức này có một cái hạch tâm bình xác, thiên phong trảm ảnh, level 1, cực cảnh kỹ pháp, bị động, cơ sở hiệu quả. Toàn bộ kỹ pháp năng lực tổng hợp cường độ tăng lên 1,5%, bao gồm đao thuật tông sư, huyết thương tông sư, huyết thương tông sư, kỹ năng hiệu quả, cực nhận, chuyên môn bị động. Đặc tính này khiến cho tất cả kỹ pháp chiêu thức sử dụng trường đao trong tay của ngươi đều dựa vào năng lực này làm cơ sở, từ đó tổng hợp uy lực. Tổng hợp uy lực bao gồm trình độ thành thạo, trình độ khai phát, uy lực chiêu thức, phạm vi chiêu thức, tốc độ phát động chiêu thức và tất cả đặc tính liên quan đến kỹ pháp chiêu thức. Hiện tại, cực nhận, nền tảng cường độ là 55 điểm. Đây là kết quả từ việc dung hợp tất cả kỹ pháp chiêu thức hiện tại, thu được nền tảng cường độ, cực cảnh hiệu quả, thiên phong trảm ảnh, cực cảnh, chuyên môn bị động. Đao thuật của ngươi sẽ không còn bị bó buộc bởi các chiêu thức đao thuật trước đây. Ngươi có thể dựa vào vị trí của các thế giới khác nhau, hoàn cảnh khác biệt, và đối mặt với các địch nhân khác nhau, thì triển các chiêu thức đao thuật phù hợp với chiến đấu và hoàn cảnh hiện tại. Cuối cùng, Tô Hiểu đã hiểu ra vì sao trước đây tại Cổ Long Quốc Độ, hắn có thể bỗng nhiên thi triển ra nhận đạo đao, huyết vũ, một chiêu thức chưa từng được cấu tứ qua, lại có uy lực phi thường mạnh mẽ, so với thanh quỷ, thậm chí mạnh hơn một đoạn. Khi đó, thiên phong trảm ảnh đã bắt đầu xuất hiện giai đoạn đầu. Hiện tại, thiên phong trảm ảnh đã được tăng cường cơ sở, uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cái này tăng thêm ưu cấp, thậm chí còn vượt qua được cực nhận, bạch giả. Nói cách khác, sau khi đao thuật nhận được tăng cường từ cực nhận, bạch giả, cơ sở của nó sẽ tăng thêm 1,5%. Tăng cường kỹ năng này đương nhiên là ưu tiên, càng cao cấp càng tốt. Tuy nhìn qua có vẻ không đáng kể, nhưng thiên phong trảm ảnh mới chỉ đạt level 1 mà thôi. Điều khiến hắn cảm thấy thư thái chính là hiện tại chỉ cần tăng cường loại năng lực này, tức là đồng thời cũng tăng cường 3 kỹ pháp tông sư. Hơn nữa, 3 kỹ pháp này đều đã đạt đến level kinh nghiệm của hắn đã đầy. Vì vậy, trong lý thuyết, không còn khả năng tiến thêm một bước nào nữa. Đặc tính của cực nhận càng không cần phải nói. Thứ này phối hợp với việc hoàn thành giai đoạn chúng sinh chi địa, các chiêu thức đao thuật sẽ tăng mạnh. Không đơn giản chỉ là tăng lên gấp mấy chục lần. Trước đây, khi Tô Hiểu phát triển đao thuật, hắn phải cùng lúc trải qua các ân huệ như cực, lưu, thời, hoàn đoạn, thí, thậm chí là thanh quỷ, và cũng phải phân ra một ít thời gian tu luyện, trùng sinh chi địa, vốn dĩ thời gian tu luyện không nhiều, lại phải gánh vác quá nhiều năng lực như vậy, cho nên hắn không còn thời gian dư thừa. Nhưng hiện tại, hắn không cần phải lo lắng, chỉ cần tu luyện, cực nhận, nền tảng của loại kỹ năng này. Khi nền tảng đó tăng lên, việc sử dụng cực, lưu, thời và các loại năng lực khác sẽ mạnh mẽ hơn. Về cực cảnh hiệu quả, thiên phong trảm ảnh, tuy chưa từng thực chiến, nhưng nhờ vào nền tảng, cực nhận, kỹ pháp này, có thể nói đã biến chất. Tô Hiểu chưa bao giờ giống như lúc này. Hy vọng được gặp một đối thủ cường đại, hắn mong muốn chiến đấu với hệ thống, có thể nâng cao tới cấp sử thi. Không chỉ có mẫn diệt huyết thương là chiêu bài mạnh mẽ nhất, mà còn có cực nhận, tình giới là tuyệt chiêu sát thủ, phối hợp với ma nhận, có thể tưởng tượng đến tâm lý của địch nhân sẽ bị tấn công như thế nào. Sau khi hoàn thành nâng cấp, Tô Hiểu quyết định quay trở lại luân hồi nhạc viên. Cảm giác truyền tống xuất hiện, mấy giây sau hắn đã trở về gian phòng chuyên môn gieo trồng. Vừa trở lại, hắn nhận được thông báo từ luân hồi nhạc viên: chúng sinh chi địa đã hoàn thành tiến giai, chúng sinh chi địa 9 tầng đã được mở ra, ngươi đạt được quyền hạn sử dụng vĩnh viễn miễn phí. Chúng sinh chi địa 10 tầng đã được mở ra, ngươi đạt được quyền hạn sử dụng vĩnh viễn miễn phí. Người đạt được nhiên năm dẫn tiến danh này, cho chú xin chỉ địa. 10 tầng, người được dẫn tiến, có thể thanh toán, đủ số lượng linh hồn, tiền tệ, chúng sinh chi địa, 9 tầng, hoặc thời không chi lực, chúng sinh chi địa, 10 tầng, sử dụng khu vực mới, vừa thăng cấp của chúng sinh chi địa, do tính chất đặc thù của danh ngạch dẫn tiến, không thể bán ra, chỉ có thể chuyển nhượng cho khế ước giả gạch chéo tải, quyết giả gạch chéo liệp sát giả, trong nhạc viên trận doanh, cái danh ngạch dẫn tiến này rất đặc thù. Thoạt nhìn có vẻ không quá dễ dàng để kiếm lời. Tô Hiểu mở ra danh sách bạn bè, gửi tin nhắn cho đoàn trưởng Biakuya, danh ngạch dẫn tiến, chúng sinh chi địa, 10 tầng, niên 1, ngươi có hứng thú chăng? Đoàn trưởng, thành công rồi sao? Đoàn trưởng nói vậy, hiển nhiên không phải đề cập đến việc chúng sinh chi địa tiến giai, mà là Tô Hiểu đã tấn thăng tại tổng sư điện đường, cảnh tượng trước đó rõ ràng không phải là huyễn tượng. Biakuya, đương nhiên, đoàn trưởng, nguyên lai là ngươi đã chọn chúng sinh chi địa, thật là khiến người ta hứng thú. Nghe vậy, Tô Hiểu liền đưa ra một danh ngạch, chúng sinh chi địa, 10 tầng, định mời đoàn trưởng tham gia, những người khác, trong đó có Ngoa Nhân Huynh, cũng là người có giao tình với hắn. Hơn nữa, đối phương là một tông sư bốn kỹ pháp, hiện tại đang ở mức tuyệt cường cấp, vì vậy, hắn liền liên lạc với đối phương. Biakuya, chúng sinh chi địa, 10 tầng, dẫn tiến danh ngạch nhân 1, Ngoa Nhân Huynh, mở cái này, ta mất hết hy vọng rồi. Biakuya, miễn phí, Ngoa Nhân Huynh, huynh đệ, đừng đùa như vậy, ta hơi sợ đấy. Biakuya, Ngoa Nhân Huynh, thật sự miễn phí sao? Cái này, chúng ta đều nghèo đến mức, không có tiền mua thuốc lá. Ngươi đột nhiên hào phóng thế này, ta thật sự không quen. Tô Hiểu đóng liên lạc, liệt biểu lại. Tiếp tục đưa danh ngạch, chúng sinh chi địa, 10 tầng, cho Ngoa Nhân Huynh. Còn về danh ngạch thứ ba, vốn dĩ phải thuộc về toa, nhưng tòa hiện đang rơi vào Thâm Uyên. Sau này, có thể trở thành tộc duệ của Thâm Uyên, vẫn chưa biết chắc chắn sẽ như thế nào. Vô Tận Trì Hoàn đã hoàn thành lần này, tăng cấp. Là dùng hắc ám nhân quả để tăng cấp vô tận chi hoàn. Tôi hiểu kiểm tra thuộc tính của nó. Vô tận chi hoàn, nơi sản sinh, Thâm Uyên phẩm chất, Thâm Uyên cấp loại hình, trang bị tăng thêm, trang bị hiệu quả 1, Thâm Uyên tế hiến, bị động. Khi người đánh bại địch nhân thuộc hệ Thâm Uyên, sẽ tích lũy được hắc ám tế hiến giá trị, hạn mức cao nhất của hắc ám tế. Hiến giá trị sẽ căn cứ vào điểm số trang bị hiện tại của ngươi mà xác định. Ngươi có thể tiêu hao toàn bộ hắc ám tế hiến giá trị hiện có, tiến hành tế hiến Thâm Uyên, từ đó nhận được phần thưởng Thâm Uyên dựa trên số lượng hắc ám tế hiến giá trị. Trang bị hiệu quả 2, vô tận thôn phệ, hạch tâm, bị động, vô tận chi, hoàn có thể thôn phệ các trang bị hoặc hàng hiếm khác, bao gồm cả trang bị chưa được công chứng trạng thái. Thậm chí là trang bị không thuộc về ngươi, số lượng điểm và cường độ của vật phẩm thôn phệ sẽ tăng thêm cho vô tận chi hoàn, làm gia tăng điểm số hạn mức cao nhất của nó. Hiện tại, điểm số hạn mức cao nhất có thể tăng thêm 5.300 điểm, trang bị giảm ít, hắc ám xa vào, bị động. Khi ngươi đeo trang bị này, dần dần ngươi sẽ bị xâm nhập bởi hắc ám của Thâm Uyên. Làm cho ngươi bị ăn mòn, ngươi sẽ có khả năng kháng cự được một phần nào đó của sự ăn mòn này. Nhưng trang bị này càng mạnh mẽ, sự ăn mòn càng lớn. Nhắc nhở, 104 điểm Thâm Uyên kháng tính, có thể chống lại mức độ ăn mòn hiện tại. Ngươi có Thâm Uyên kháng tính trước đó là 213 điểm. Cho điểm, 11.300 điểm, Tôi Hiểu nhìn thấy thuộc tính của vô tận chi hoàn, trước tiên cảm thấy mê hoặc, đúng vậy, là mê hoặc. Bởi vì sự mê hoặc này không phải chuyện dễ dàng, càng huống chi đây là một món trang bị, làm sao có thể có được đặc tính như vô tận chi hoàn. Điều này thật sự quá kỳ diệu. Ban đầu, thuộc tính hạch tâm của vô tận chi hoàn là có thể chậm rãi thôn phệ trang bị hoặc những vật phẩm đặc thù. Sau khi triệt để thôn phệ xong những trang bị này, vô tận chi hoàn sẽ đạt được đặc tính kỳ lạ, đồng thời căn cứ vào điểm hiện tại của vô tận chi hoàn để tăng cường năng lực tạm thời. Sau đó, qua quá trình nuôi dưỡng của Tô Hiểu, đặc tính này vốn rất hữu ích, vậy mà lại biến mất. Kể từ đó, vô tận chi hoàn chuyển thành tăng cường HP máu một cách đại lượng, thậm chí có thể tăng cường cơ sở HD của trang bị, Tô Hiểu đã từng cho rằng đây sẽ là phương thức chính để tăng cường HD sau này. Thế nhưng, sau khi tăng cấp, Vô Tận Chi Hoàn lại không hề tăng được một điểm HP nào, mà thay vào đó xuất hiện khả năng đánh giết các địch nhân hệ Thâm Uyên, thu được Hắc Ám Tế Hiến giá trị. Điều đáng ngạc nhiên là, giá trị này còn có thể được dùng để tế hiến cho chính Thâm Uyên bản thân, dù cho là Thâm Uyên chi chủ đương đại, một tồn tại hùng mạnh của Thâm Uyên, cũng có thể tế hiến cho chính bản thân Thâm Uyên. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi suy ngẫm. Hắn lập tức chụp màn hình hiệu quả này, gửi cho đoàn trưởng. Sau một lúc lâu, đoàn trưởng mới hồi đáp, cái thứ này là gì? Khi biết rằng đây là đặc tính hạch tâm của hai phiên bản trước, đoàn trưởng rơi vào trầm mặc. Cuối cùng, hắn hồi phục, đây là vật phẩm không hợp với lẽ thường, ngươi có thể lập tức vứt đi, hoặc cũng có thể trọng điểm bồi dưỡng. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa bức ảnh của nguyên tội chi thư cho đối phương. Đoàn trưởng sau khi cân nhắc một lúc, liền quyết định đây là vật cần bồi dưỡng trọng điểm. Vấn đề là, diệt pháp chi ảnh không thể lạm dụng lực lượng nguyên tố, nếu không sẽ gặp phải nhân quả phản vệ. Liệu diệt pháp giả có thể tế hiến cho Thâm Uyên hay không? Đối với vấn đề này, Tô Hiểu liền lấy ra máy truyền tin. Một lát sau, kết nối được thiết lập. Bên kia, tiếng huyên náo của một bữa tiệc vang lên. Không lâu sau, ba lão gia hỏa rời khỏi sảnh tiệc, tiến vào một phòng trà yên tĩnh. Được rồi, tiểu tử, có chuyện gì cứ nói đi. Tiếng của Marvin Watts với âm thanh lạnh lùng vang lên. Tô Hiểu liền đại khái miêu tả tình huống của Vô Tận Chi Hoàn, cùng với các đặc tính hiện tại. Máy truyền tin đối diện ba lão gia hỏa gần như đồng thời rơi vào im lặng, hiển nhiên là đang gặp phải một vấn đề khó giải đáp. Vậy ngươi muốn hỏi gì? Sau một lúc, một trong ba người lên tiếng. Tô Hiểu hỏi, diệt pháp giả không thể lạm dụng lực lượng nguyên tố. Phải, không, đúng, đây là điều chắc chắn phải tuân thủ. Lão diệt pháp đáp, ngay sau khi lão vừa dứt lời, Tô Hiểu liền hỏi tiếp. Vậy, diệt pháp giả có thể tế hiến cho Thâm Uyên được không? Câu hỏi vừa ra, ba lão gia hỏa lại lần nữa, chìm vào im lặng, hoặc có thể nói là họ lại đối mặt với một vấn đề khó khăn mà chưa có lời giải. Sau một phen nghiên cứu thảo luận, ba lão gia hỏa cuối cùng đưa ra kết luận, xác suất lớn là không có vấn đề gì. Cúp máy thông tin, Tô Hiểu lại một lần nữa, đeo chiếc Vô Tận Chi Hoàn lên, cảm ứng một lát, phát hiện không có gì bất thường, liền không tiếp tục để ý đến trang bị này. Hiện tại, nếu chiếc trang bị này lần sau thăng cấp và gia tăng thuộc tính nghị lực, hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nhìn qua thời gian, hắn nhận ra giờ đã gần đến thời điểm tổ chức không tọa yến. Phương thức truyền tống lần này do Bạch Như cung cấp là vé tàu ác ma đoàn tàu. Đây là phương pháp ổn thỏa nhất để đi tới tinh không tọa, vì vị trí đặc thù của không tọa yến, nếu truyền tống trực tiếp, sẽ có nhiều tình huống ngoài ý muốn. Còn nếu cưỡi lãnh chúa đoàn tàu, cần phải đến khu vực không gian hư, không ổn định trước, nhưng dùng vé tàu này sẽ tiện lợi hơn. Rắc một tiếng, thẻ tinh thể trong tay Tô Hiểu vỡ vụn. Khi kết thúc truyền tống, hắn đứng tại một nơi cũ kỹ trên đài ngắm trăng, cả không gian xung quanh mờ nhạt, chỉ có gió mạnh trên sa mạc gào thét, cuốn theo cát bụi khổng lồ, và vào kim loại chạm rừng phía sau lưng hắn, phát ra những tiếng động vang dội. Lần này, bố bố Uông và ba Hà cùng nhau tham dự yến tiệc. Bố bố Uông ngáp một cái, bộ dáng như vừa mới tỉnh dậy. Hơn 10 phút sau, tiếng chuông gõ rồn rập vang lên, thông báo đoàn tàu sắp đến. Tiếng đá dưới mặt đất rung lên, một đoàn tàu kim loại đen sừng dây chạy nhanh tới, phát ra tiếng thắng xe chói tai, làm đảo nhức màng nhĩ. Con tàu thép khổng lồ dừng lại, cửa tàu phun ra một làn hơi nước rồi mở ra. Tô Hiểu bước lên tàu, vừa lúc nghe được thông báo vang lên, hoàn ngành ngươi cưỡi New Gage, tốc hành đoàn tàu, chúc ngươi một chuyến đi vui vẻ. Mắt nhìn vé xe trong tay, Tô Hiểu đi đến chỗ ngồi số 3, đoàn hải không, và ngồi xuống. Cung, cung, cung, tiếng chuông đồng vang lên. Một thân hình tiều tụy, lưng còng nghiêm trọng, một lão thái bà chậm rãi đi tới, nàng vác một giỏ chuốc bằng tay phải, trên cổ đeo một chiếc chuông đồng cũ kỹ, dây thừng lớn buộc chặt. Tóc nàng hoa râm, khô cứng, phân nhánh như những dòng nham thạch, đôi mắt mở đục tựa như đang chảy xuôi dòng. Lão thái bà này chính là ác ma tộc. Ai có thể ngờ được, một kẻ chí cường đỉnh phong của ác ma tộc lại xuất hiện trên một chuyến tàu thường nhật. Tuy nhiên, lão thái bà chỉ là kẻ bảo vệ cho ác ma tộc. Những kẻ cao tầng của ác ma tộc có lẽ muốn tìm nàng, muốn xem thử nàng đang nghĩ gì. Ác ma lão thái bà nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, hắn liền đưa vé xe trong tay ra, đặt vào giỏ trúc nàng đang cầm. Lão thái bà nhìn hắn vài giây, khuôn mặt nhăn nhó, rồi không nói gì, tiếp tục bước đi. Có thể thấy, sáu vật phẩm đại tra cấp nguyên tội dù đối với lão thái bà thuộc tầng lớp này cũng không phải chuyện bình thường. Đoàn tàu bắt đầu chuyển động, Tô Hiểu nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau vài trạm dừng, đoàn tàu lại mở cửa và một vài hành khách bước lên. Một người trong số đó khiến Tô Hiểu phải mở mắt. Người này mặc pháp bào kim bạch sắc, đôi mắt màu vàng kim, trên tay phải có một viên bảo thạch lam nguyên tố, trông như sắp rơi ra. Hắn mang khí chất ưu nhã, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy một sức ép khó mà đối mặt. Mù bàn tay phải của hắn có một đường vân kim sắc nhạt, bên trong tỏa ra dao động nguyên tố lầy, chứa đựng một sức mạnh không nhỏ. Đúng vậy, chính là kẻ thù lâu năm của hắn, pháp sư hiền giả, Thophelia, đến mức nàng lại có mặt tại nơi này. Điều này chắc chắn liên quan đến lục nhân đại thấp địa, cùng với thông đạo thâm uyên, đặc thủ kìa. Lối đi ấy, nhìn có vẻ đã bị ám nguyệt tinh hoàn phong bế, nhưng thực tế, nó vẫn chứa đầy tai họa ngầm. Căn bản mà nói, đó chính là một thông đạo thâm uyên, cự hình không thể đóng kín. Cái gọi là phong bế này, chỉ là một cách áp chế mà thôi. Gió lốc hoang dã, nô lệ phiên chợ, cùng với khu vực không gian hỗn độn lớn của lục nhân đại thấp địa, đều thuộc loại khu vực hỗn độn không gian. Việc xây dựng truyền tống trận tại đây, gần như là điều không thể thực hiện. Phương pháp khả thi hơn, chính là thành lập một loại ác ma đoàn tàu, có thể xuyên qua khu vực không gian hỗn độn với độ chính xác nhất định. Việc cưới ác ma đoàn tàu là sự lựa chọn tốt nhất. Thêm nữa, ác ma tộc cũng không muốn thâm uyên thông đạo xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Đây không phải lần đầu Tô Hiểu gặp pháp sư hiền giả Thophelia trên ác ma đoàn tàu, do đó, đó căn bản không phải là sự trùng hợp. Rõ ràng đối phương đã phát hiện ra bí mật đặc thù của thông đạo thâm uyên, và cũng không muốn để các cao tầng khác của áo thuật vĩnh hằng tin biết được chuyện này. Ngay khi Thophelia vừa lên tàu, nàng nhìn thấy Diệp pháp giả đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, cả hai mở mắt ra và bốn ánh mắt giao nhau. Điều kỳ lạ hơn nữa là chỗ ngồi của Thophelia lại ngay phía trước Tô Hiểu. Điều này khiến Baha hoàn toàn tỉnh táo. Khi Baha vừa định mở miệng, Thophelia đã sử dụng lê nguyên tố để ngăn chặn âm thanh xung quanh, khiến mọi người không thể nghe thấy gì. Trong tòa xe rất yên tĩnh, hôm nay là ngày 35 tháng 16, hư không, khi leo lên ác ma đoàn tàu, phần lớn hành khách không phải là người sống. Ác ma lão thái bà đối với những người chết này rất khoan dung, để họ tự do bay nhảy trong toa, cũng không hề quản lý. Tuy nhiên, hôm nay, tại chỗ ngồi hành khách số D20, tất cả những người chết đều ngồi yên lặng, không dám động đậy. Không những thế, họ cũng không dám thở mạnh, để tránh gây ra chút sóng dung khí tức nào. Sau ba trạm, đoàn tàu dừng lại, đến gần đài ngắm trăng thuộc tinh không tọa. Thophelia trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó nàng nhận ra, người diệt pháp giả đang nhắm mắt nghỉ ngơi kia cũng không có xuống tàu. Cửa xe từ từ đóng lại. Thophelia cảm thấy tay mình đang siết chặt lại, nắm đấm dần dần cứng lại. Nàng bắt đầu cảm nhận có điều gì đó không ổn, một cảm giác nhục nhã chưa từng có, từ từ dâng lên trong lòng nàng. Khi đoàn tàu dừng lại tại đài ngắm trăng ở lục nhân đại thấp địa, Thophelia nắm đấm siết chặt đến phát ra tiếng kêu ken két. Đúng vậy, nàng lúc này không thể xuống tàu, nếu nàng xuống tàu, chắc chắn sẽ chết. Ngày xưa, chỉ cần có cơ hội, nàng có thể dễ dàng giết chết kẻ thù chỉ trong một khoảnh khắc. Nhưng giờ đây, lại bị ngăn cản trên tàu, nàng đã tấn thăng trí cường, lại là từ hậu tích bạc phát tấn thăng. Nhưng hiện tại, nàng chỉ là thâm niên trí cường, đang đứng giữa đỉnh tiêm trí cường. Nàng không thể xuống tàu. Nếu xuống tàu, nhất định sẽ chết. Sự sỉ nhục thấm sâu vào nội tâm, thậm chí tràn ra khắp cơ thể, khiến Thophelia cảm thấy cơ thể run rẩy, không phải vì phẫn nộ, mà là vì cảm giác sỉ nhục. Khi đến trạm, ác ma lão thái, bà lên tiếng, diệt pháp, nghe vậy. Tô Hiểu cũng nhận ra, hắn nghĩ tới rất nhiều điều, xem ra lần này, khi ác ma tộc xâm nhập vào Thâm Nguyên, họ đứng gần bên áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, một sự liên kết không thể thiếu, từ những thể ước xưa kia. Tuy nhiên, điều này không phải là điều đáng trách, bởi sự tồn tại và phát triển của thế lực lớn này là điều tất yếu. Tô Hiểu đứng dậy, đi đến chỗ ngồi của Thophelia. Khi hắn dừng lại, hắn nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn đối phương vài giây. Thophelia nhắm mắt, im lặng. Tuy nhiên, từ quả đấm nắm chặt của nàng, hắn có thể cảm nhận được tâm trạng không ổn của nàng. Khi bước xuống tàu, Tô Hiểu bắt đầu cảm nhận được một luồng lực lượng thâm uyên rộng lớn và sâu thẳm đang từ xa chậm rãi hội tụ lại. Hắn đến đây là để quan sát, để hiểu rõ sự khác biệt giữa thông đạo thâm uyên ở lục nhân đại thất địa này và những thông đạo thâm uyên khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.